còn có nhà ta Lạc Trần có đối tượng, nàng là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là tưởng thế nào cũng phải bức chúng ta trở mặt mới bỏ qua, còn thị phi bức chúng ta chặt đứt thân mới được. Nói xong, trực tiếp treo điện phóng. Lạc gia đại ca nghe đến điện thoại kia đầu đô đô thanh, trong lòng biết đây là đệ đệ sinh khí, nhà mình tức phụ đây là không nghĩ hảo, ngay sau đó xin nghỉ, thẳng đến công an người nhà viện. Vào cửa chưa cho tức phụ nói chuyện cơ hội, trực tiếp quăng vài bàn tay, ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi nói cái gì tới, ngươi nếu không nghĩ tới, chúng ta lập tức liền đi làm thủ tục, ngươi đây là nhớ ăn không nhớ đánh, phi gọi người không đem ngươi đưa người xem, đúng không? Lạc đại tẩu bị đánh đầu hong, ong rung động, nghĩ thầm chính mình như thế nào liền như vậy mệnh khổ, nhà mẹ đẻ người lấy chính mình hết giận, ngay cả chính mình trượng phu cũng là như thế này, không hỏi xanh đỏ đèn trắng trước chính là một hồi đánh. Chờ nàng hoan quá một ít, lúc này mới khóc lóc kể lể nói, ta lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chính là muốn cho Lạc Trần giúp một chút, thử cùng Liêu Yến chỗ mấy ngày, có được hay không khác nói, ta cũng hảo cùng ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái công đạo, ngươi dựa vào cái gì tiến vào liền đánh người. Lạc gia đại ca nghe xong, thật sự tưởng đâm tường, phàm là có điểm đầu góc đều sẽ không nói ra nói như vậy. Nhân gia có đối tượng, hơn nữa xử hảo tốt, Lạc Trần nếu là thật giúp nàng, cái nào nữ có thể chịu đựng, này quả thực chính là buồn cười đến cực điểm, đầu góc nước vào, tự cho là đúng, quá mức ích kỷ. Lạc gia đại ca cấp em dâu thẩm quyền xin lỗi, nắm tức phụ đi ra ngoài. Lạc gia đại tẩu dễ rủa suy nghĩ ném ra hắn, ngươi buông ta ra, thẩm quyền còn không có đáp ứng đâu. Lạc gia đại ca đem người mang ra công an ra thuộc viện hảo xa mới buông tay, ngươi rốt cuộc tưởng nháo loại nào, đừng ép ta tại đây trên đường cái cùng ngươi động thủ. Lạc gia đại tẩu hồng mắt hô, ta vì cái gì, còn không phải phía trước vì tưởng từ ta nhà mẹ đẻ bên kia bắt được tiền, mới lừa nhà mẹ đẻ người đem Lạc Trần giới thiệu cho Liêu Yến, ai biết Liêu Yến thật sự. Ra phía trước sự tình, Liêu Yến ở đơn vị bị điều cương, người trong nhà biết sau lại tới chúng ta náo loạn đau xót, còn nói nếu không phải ta Liêu Yến cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, còn nói làm chúng ta chạy nhanh còn tiền. Ta liền nghĩ làm Lạc Trần cùng nàng thấy một mặt, thử nơi trốn, vạn nhất nếu là thích thượng đâu, Liêu Yến tuy không phải mỹ nữ, nhưng cũng lớn lên thanh tú, vạn nhất Lạc Trần xử liền coi trọng đâu. Trước 1820 đến bất cứ thời điểm đều không thể mất làm người điểm mấu chốt. Trước kia không đều như vậy, nếu là thật sự chỗ không tới, kia tách ra ta nhà mẹ đẻ cũng oán không đến chúng ta trên người, trả tiền sự bọn họ khẳng định cũng không hào nhắc lại. Ngươi hỏi cũng không hỏi ta một chút, vào cửa liền đánh người, ngươi thật đúng là Lạc Phong hảo đại ca, ta nhà mẹ đẻ người lại đến đòi tiền, chính ngươi đi ứng phó đi thôi, ta về sau cũng sẽ không lại quản việc này, dù sao những cái đó tiền cũng là ngươi cầm đi xào cổ. Nói xong cũng mặc kệ phía sau người, chính mình một người đi rồi, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nghĩ chính mình thật là quá mệnh khổ, nhà mẹ đẻ khinh thường, nhà chồng không lo người, trượng phu còn không săn sóc, động bất động còn muốn động thủ đánh người, nàng thật là quá khó khăn. Lạc gia lão đại nghe xong tức phụ nói, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cũng oán tức phụ không đề cập tới trước cùng hắn thông cái khí, mới làm ra này vừa ra. Nhưng hắn cũng biết, tức phụ ý tưởng làm Lạc nhị đệ một nhà đồng ý, kia cũng là không có khả năng, vốn là hoang đường. Thở dài một hơi, lúc này mới truy tức phụ đi. Không bao lâu, hoàng gia sự tình cũng có rồi kết quả, vừa lúc mặt trên nghiêm tra, trực tiếp đã bị dựng điển hình. Sau đó thu gia công ty bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện, làm đến thu gia lão đại đau đầu không thôi, nhưng phái người tra xét thật lâu, lại nhìn không ra là nhân vi sở đến, nhưng thường xuyên xảy ra chuyện, như vậy khẳng định là không bình thường, không ra hai tháng, thu gia sản nghiệp liền có lại một nửa không ngừng. Cái này làm cho thu người nhà bắt đầu các loại suy đoán, thu ra xuất giá tiểu muội ở công ty cũng có 3% cổ phần. Xem thế không đúng, trực tiếp tới cửa nói ra ý nghĩ của chính mình, đại ca, ta trong tay cổ phần ngươi muốn sao? Ngươi nếu là không cần, ta liền bán cho mặt khác cổ đông, lại như vậy đi xuống, ta sợ đến lúc đó cái gì đều lạc không dưới. Thu ra lão đại biết tiểu muội nói được ra liền làm được đến, vì thế chỉ phải lấy ra chính mình tiền riêng mua tiểu muội cổ phần. Chỉ là hắn quá xem nhẹ cây đổ bầy khỉ tan lực lượng. Nửa năm không đến, thu gia công ty đã bị ngày thường thương nghiệp đồng bọn hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn, trở thành lịch sử. Thu gia lão đại như thế nào cũng không nghĩ ra, thu thị sản nghiệp sẽ ở trong tay hắn hoàn toàn suy tàn, biến mất. Cẩn thận nghĩ đến, công ty xuất hiện vấn đề chính là từ nhị đệ sự phát bắt đầu. Hắn ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ thật sự ứng câu kia thiên đạo hảo luân hồi trời xanh tha cho ai? Người thường nói ác giả ác báo. Chẳng lẽ bọn họ huynh đệ thật là ngày thường đã làm chuyện xấu quá nhiều, gặp báo ứng. Lúc sau không bao lâu, phía trước bọn họ đã làm thật nhiều sự tình đều bị người nắm ra tới, đừng nói là muốn tìm người cứu ra thu ra lão nhị, chính là thu ra lão đại cũng bị bắt lên, thậm chí bởi vì Thu ra sự tình đem đã từng tưởng giúp bọn hắn Ngọc Khánh Lập cũng cấp liên lụy đi vào. Nay cũng vừa lúc ứng nghiệm câu kia ác giả ác báo. Bọn họ huynh đệ mấy năm nay không thiếu làm thương thiên hại lý sự tình, lão đại trước mặt người khác vẫn luôn là hào hoa phong nhã, người hiền lành hình tượng, sau lưng nhưng không thiếu sai xử lão nhị làm chuyện xấu. Như thế rất tốt, cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy, có người vì tự bảo vệ mình, có người vì si hơi, có người vì báo thù, không ít người đều đứng dậy chỉ ra và xác nhận bọn họ trải qua thiếu đạo đức sự, Thu ra từ đây hoàn toàn suy tàn. La Tiếu nhận được điện thoại thời điểm, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là đối trong điện thoại người ta nói nói, làm người làm việc, đến bất cứ thời điểm đều không thể mất làm người điểm mấu chốt, một khi mất điểm mấu chốt, vậy ly xảy ra chuyện không xa. Nói xong cắt đứt điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay sự tình không nhiều lắm, nàng tưởng đem mới làm thuốc viên cấp viên ra nhị tẩu Tôn Yến Yến đưa qua đi, phía trước đã đưa quá một lọ, sợ là cũng nên ăn không sai biệt lắm. Chương 1821 thế ngươi dưỡng nữ nhi, ta không có hứng thú. Lại qua mấy ngày bọn nhỏ lại muốn nghỉ, bọn họ một nhà phía trước liền kế hoạch hảo, phải về một chuyến trùng khánh, thuận tiện đến cửu trại câu, Hoàng Long, Nga Mi Sơn đi một chút. La Tiếu liền sợ chính mình cấp vội quên mất, nhị tẩu Tôn Yến Yến thuốc viên lại tiếp không thượng, đã có thể không hảo, này dược một khi chặt đứt, liền đại đại ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Chỉ là chờ nàng đi đến office building, nên diện liền đụng phải Triệu Giai Ngưng. La Tiếu coi như không có nhìn đến, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Triệu Giai Ngưng lại là ngăn ở nàng phía trước, La Tiếu, ta là cố ý lại đây tìm ngươi. Chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết đi. Lần này, là ta có việc muốn nhờ. Vậy miễn khai tôn khẩu, ngươi biết rõ chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều sẽ không quản, còn tìm tới cửa, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nói xong, đi phía trước đi đến, không muốn cùng nàng ở chỗ này lãng phí thời gian. Triệu Giai Ngưng nhìn nàng bóng dáng, lại là lớn tiếng nói, ta sinh bệnh, rất nghiêm trọng, chỉ không hết cái loại này, ta không sợ chết, chính là ta nữ nhi còn nhỏ, ta tìm không thấy nguyện ý giúp ta người, ta chỉ có thể tới cầu ngươi giúp ta đem nàng nuôi lớn. La Tiếu xoay người cười lạnh, là Khâu gia không ai, vẫn là thành phố không có viện phúc lợi, ngươi có bao nhiêu đại mặt tìm tới ta tới cấp ngươi dưỡng khuê nữ, thật là buồn cười. Triệu Giai Ngưng cơ hồ là giống ra tới, nếu không có ngươi xuất hiện, ta sinh hoạt không nên là như thế này, sẽ là một loại khác kết cục, đây là ngươi thiếu ta, hơn nữa ngươi không kém dưỡng nàng chút tiền ấy, ta muốn cho nàng sinh hoạt hảo chút có sai sao. Ta không có nói giỡn, ta thật sự không mấy ngày nhật tử hảo sống, cầu ngươi đáng thương ta cái này người sắp chết một viên từ mẫu tâm. Ngươi làm người thắng, coi như là đối ta bố thí, giúp ta nuôi lớn nàng, được không? La Tiếu nhìn đã gầy không thành dạng Triệu Giai Ngưng, ngươi sai rồi. Vốn chính là ngươi tu hú chiếm tổ, mặc kệ có phải hay không ngươi sai, nhưng kia tuyệt không phải ta sai, mặc kệ ngươi là cái gì kết cục đều là chính ngươi lựa chọn. Đối ta mà nói, ngươi chẳng qua là ta sinh mệnh một cái khách qua đường, ngươi căn bản không tính là đối thủ của ta, cho nên không có người thắng vừa nói, đến nỗi thế ngươi dưỡng nữ nhi, ta không có hứng thú. Nói xong xoay người bước nhanh rời đi, Triệu Giai Ngưng muốn đuổi theo, nhưng thân thể của nàng trung quy là làm nàng hữu tâm vô lực. La Tiếu lên xe, còn đang suy nghĩ việc này. Triệu Giai Ngưng cũng thật dám tưởng, này tam quan chính mình là thật không dám khen tặng. Nàng có thể đối chính mình nói ra lời này, còn không biết ngày thường như thế nào dạy dỗ nhà nàng khuê nữ đâu, thật muốn thế nàng nuôi lớn, nói không chừng chính là dưỡng ra một cái cường hữu lực kẻ thù, nàng là choáng váng mới có thể làm như vậy. Cấp viên gia nhị tẩu Tôn Yến Yến gọi điện thoại, trực tiếp đem dược đưa đến nàng đơn vị dưới lầu, lần trước cháu trai Viên Trí Hoành nói, có khắc đồng học khoe ra quả khế đặc ăn ngon, đem hài tử cấp thèm. Lúc ấy cũng không tìm được cơ hội cấp hải tử lấy ra một ít nếm thử. Hôm nay vật ý tử trong không gian lấy ra không ít quả khế, còn có quả xoài, thanh long, quả vải, nghĩ làm nhị tẩu trở về khi cấp hải tử mang về. Hiện tại mẹ nuôi bọn họ tòng quân khu ra tới, chủ địa phương thoáng có chút thiên, qua đi một chuyến, trên đường phải một tiếng rưỡi, nàng còn muốn tới Trương Thu Phượng trong nhà một chuyến, liền không trực tiếp đi một chuyến, dù sao nhị tẩu hôm nay cũng là muốn quá khứ, nàng mang về cũng giống nhau. Nàng vừa đến dưới lầu, Tôn Yến Yến liền chạy tới, Tiếu Tiếu, Đại Như Tiên, lại làm ngươi chạy này một chuyến. Không có việc gì, trong xe có điều hòa, cũng nhiệt không đến ta. Nàng trước đem dược đưa cho nhị tẩu, ăn xong này bình liền có thể định dược. Tôn Yến Yến vẻ mặt cảm kích, Tiếu Tiếu, thật là cảm ơn ngươi. Trước 1822 nàng sẽ không lại tìm được các ngươi nơi đó đi. Nói từ trong bao lấy ra một cái phong thư đưa qua, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không thu à, ta đây trong lòng chính là băn khoăn. Cũng không biết này tiền có đủ hay không, dù sao ngươi lại không chịu nói bao nhiêu tiền, có đủ hay không liền như vậy. Nói phong tới La Tiếu trong tay. La Tiếu lại là nói, nhị tẩu thật sự vô dụng bao nhiêu tiền, tổng cộng thêm lên, dược liệu cùng phụ liệu cũng bất quá 600 nhiều đồng tiền, ngươi cho ta nhiều như vậy, làm ta như thế nào thu. La Tiếu từ bên trong chịu 600 khối, đem bao lì xì lại để trở về, cái này an tâm đi, ta đem dược liệu tiền thu. Tôn Yến Yến cũng biết lại nhún nhường thương cảm tình, đem này phân tình ghi tạc trong lòng, hành, dù sao ngươi không dán tiền là được, như vậy ta cũng có thể an tâm chút, nhị tẩu cũng chỉ có thể nói vất vả ngươi, cô em chồng. Hai người đều nở nụ cười. Chờ hai người thu cười, La Tiếu từ xe ghế sau, đem từ trong không gian lấy ra tới trái cây, xách ra tới, nhị tẩu, ngươi đêm nay không phải về mẹ nơi đó, đem mấy thứ này mang trở về, ta liền không chuyên môn đi một chuyến. Tôn Yến Yến hướng nàng trong tay nhìn lên, liền minh bạch này nơi nào là làm chính mình cấp cha mẹ chồng mang, này rõ ràng chính là cấp nhi tử chuẩn bị, bất quá là sợ chính mình ngượng ngùng, mới như vậy nói. Tôn Yến Yến trong lòng miễn bàn nhiều ấm. Trước đó vài ngày nhi tử lớp học có cái đồng học khoe ra An Phương Nam tới quả khế, nhưng đem hải tử cấp thèm hỏng rồi, chính mình còn không có rút ra thời gian đi mua. Nàng cha mẹ quê quán là Phương Nam, khi còn nhỏ nàng cũng trở về quá vài lần, còn nghĩ năm nay nghỉ hè mang nhi tử trở về một chuyến, nhìn xem thân tộc, làm nhi tử hảo hảo ăn cái đủ, không nghĩ tới cô em chồng trước cấp đưa tới. Tôn Yến Yến rỗi tay tiếp nhận, người cái này cô so với ta cái này đương mẹ nó còn để bụng. Cũng chẳng trách bọn họ mấy cái cùng ngươi như vậy thân cận, ta quyết định về sau không ăn ngươi giấm. Vừa lúc này có Tôn Yến Yến đồng sự trải qua, đều thấu lại đây, Yến Yến, đây là ngươi cô em chồng đi. Tôn Yến Yến cười cho bọn hắn giới thiệu, là, đây là ta cô em chồng, La Tiếu. Có người nói dơ nói, ai, họ La, ta nhớ rõ ngươi trượng phu không phải họ Viên. Tôn Yến Yến nhìn kia đồng sự liếc mắt một cái, đây là bà nhận làm quê nữ, bất quá ở chúng ta trong lòng nàng chính là thân. Kia đồng sự có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, ta chính là tò mò, thuận miệng vừa nói. La Tiếu nhìn nói chuyện nữ hài liếc mắt một cái, đạm cười nói, nhị tẩu, ta còn có việc, đi trước, ngươi cùng mẹ nói một tiếng, ta này chu việc nhiều, liền không quay về. Tôn Yến Yến gật đầu, hành, vậy ngươi lái xe chậm một chút, chờ La Tiếu lái xe rời đi. Vừa rồi nói chuyện kia nữ hài tử lại mở miệng nói, ngươi cô em chồng lái xe tới. Tôn Yến Yến nhìn kia đồng sự liếc mắt một cái, đúng vậy. Ta từ khi gả đến Viên gia, ta cô em chồng liền vẫn luôn là lái xe. Người cô em chồng là đang làm gì, như vậy nghiêu. Ở bệnh viện công tác. Nói xong dẫn theo đồ vật hướng trên lầu đi, có đồng sự nói, Yến Yến, ngươi chừng nào thì mua trái cây. Nha, còn đều là Phương Nam trái cây, này đến không ít tiền đi. Tôn Yến Yến cười nói, là ta cô em chồng cấp trong nhà lão nhân cùng bọn nhỏ mua, làm ta cấp mang trở về. Nhà nguyên này nhận cô em chồng có thể so có chút người kia thân cô em chồng khá hơn nhiều. Lời này, ngươi xem như nói đến lòng ta khảm. La Tiếu lái xe vừa đến Trương Thu Phượng tiểu khu ngoại, điện thoại liền văng lên. Uy, mẹ, ngươi như thế nào gọi điện thoại tới? Tiếu Tiếu, Triệu Gia Anh Ngưng có phải hay không đi tìm ngươi? Đúng vậy, nàng sẽ không lại tìm được các ngươi nơi đó đi. La, ta không biết nàng là như thế nào biết trong nhà địa chỉ làm, hiện tại muốn chết muốn sống cầu chúng ta giúp nàng dưỡng hải tử. Trước 1823 hắn có như vậy không đáng tin cậy sao? La Tiếu là thật không nghĩ tới, Triệu Hầu Ngưng sẽ đến như vậy vừa ra, thật là đủ ghê tởm người. Mẹ, nàng phía trước tới tìm ta, cầu ta nhận nuôi nàng nữ nhi, ta không có đồng ý, nhân gia có gia gia, mãi mãi, không tới phiên chúng ta quản. Đến nỗi các ngươi muốn thế nào, các ngươi nếu là hỏi ta ý kiến, ta khẳng định là không đồng ý, Khâu gia lại không phải không ai, không tới phiên chúng ta cho nàng dưỡng hài tử, mệt nàng nghĩ ra. Không có việc gì, mẹ sẽ không đồng ý, nàng người này thật đúng là tưởng Mỹ. Ta đây liền cứ gọi điện thoại làm người đem nàng mang đi, thật là lần đầu tiên thấy loại này đầu góc nước vào người. Treo điện thoại, La Tiếu làm người hỗ trợ tra xét một chút Khâu gia điện thoại, trực tiếp đánh qua đi, đem sự tình nói một lần. Khâu gia người nhận được điện thoại sau, mỗi người sắc mặt đều không tốt, đây là muốn chết cũng không buông tha bọn họ sao. Thế nào cũng phải muốn như vậy bại hoại bọn họ Khâu gia thanh danh, nàng làm như vậy người khác sẽ nghĩ như thế nào, nữ nhân này thật là hại bọn họ nhi tử không tính. Còn tưởng hủy hoại toàn bộ Khâu gia. Vì thế Khâu gia người trực tiếp đuổi theo qua đi. Triệu Gia Ngưng nhìn thấy Khâu gia người sau cảm xúc càng thêm kích động, bọn họ Khâu gia khinh thường chúng ta mẹ con, nữ nhi của ta đi theo bọn họ cũng sẽ không có ngày lành quá. Cố Thiến Như có chút cả giận nói, bọn họ lại không hảo cũng là hài tử thân gia gia, mãi mãi, chúng ta cũng không phải là nàng ai, ngươi chạy tới làm chúng ta cho ngươi dưỡng hài tử xem như sao lại thế này. Triệu Gia Ngưng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên La Hạo Thiên. Ba, cái này xưng hô, ta phía trước kêu ngài 15 năm, mặc kệ là ai đúng ai sai, với ta mà nói cũng không có ý nghĩa, ta hiện tại liền tưởng cho ta nữ nhi tìm cái hảo nơi đi, làm nàng khoái hoạt vui sướng lớn lên. Ba, xem ở chúng ta đã từng cha con một hồi tình cảm thượng, giúp ta đi, hảo sao, ta thần sắc có bệnh không được ta lại vì nàng an bài khác đường lui, chỉ có thể ra mặt dày tới cầu các ngươi. Lúc này La Hạo Thiên di động vang lên, vừa thấy là La Tư Viễn điện thoại, uy, Tư Viễn, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Ba, ta biết Triệu Giai Ngưng ở nhà chúng ta sự, ta cho thấy một chút thái độ, ta không đồng ý, nếu ngươi nếu là khăng khăng hảo tâm thu lưu nàng nữ nhi, đó chính là đem chúng ta ra bên ngoài đẩy, chính là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt sợ là cũng sẽ xa cách ngươi, chính ngươi suy xét đi. Nói xong treo điện thoại. Không đợi hắn phản ứng lại đây, La Húc Viễn cũng đánh tới điện thoại, ba, ta sẽ không đồng ý nhận nuôi Triệu Giai Ngưng nữ nhi, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, chính ngươi nhìn làm. La Hạo Thiên trong lòng nín thở lợi hại, hắn có như vậy không đáng tin cậy sao? Này một đám gọi điện thoại lại đây, có ý tứ gì? La Hạo Thiên lại nghe được điện thoại vang sau, trực tiếp liền tắt máy, đi đến Triệu Giai Ngưng bên người. Giai Ngưng, hài tử có thân ra ra, mãi mãi, còn không tới phiên ta cái này không có huyết thống quan hệ người ngoài quảng. Không phải chúng ta máu lạnh, mà đây là hiện thực vấn đề, ta hiện tại đều về hưu, không dùng được mấy năm sợ là phải yêu cầu người khác chiếu cố, ta nếu là đáp ứng rồi, đó là đối kia hài tử không phụ trách, nói không chừng đến lúc đó còn phải là quán trách. Triệu Giai Ngưng còn muốn nói cái gì, Khâu Thiếu Dương mụ mụ đứng dậy, Triệu Giai Ngưng, ngươi đây là có ý tứ gì, trước mắt nhà của chúng ta hiện tại điều kiện, không tiếc mất mặt cũng muốn cho ngươi nữ nhi phản thượng cao chi, nhưng ngươi cũng không nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nói nữa, ta Khâu gia cháu gái còn không tới phiên ngươi tới xử trí, hôm nay chúng ta liền đem nàng tiếp về nhà, về sau ngươi hái chết nào chết chạy đi đâu, thiếu gia tới cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Ngươi hại ta nhi tử không nói, hiện tại lại tưởng thai họa chúng ta cháu gái, ngươi thật đúng là có thể làm. Chương 1824 các ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Một hồi cho Khôi Hải ở đồn công an đồng chí đã đến sau, mới thu tràng. Khâu gia người rời đi thời điểm, đem Triệu Giai Ngưng cũng mang đi. Vây quanh người xem không náo nhiệt nhưng nhìn, lúc này mới tan. La Hạo Thiên về hưu sau liền dọn ra xưởng máy móc người nhà viện, bên này đều là hàng xóm mới, thật nhiều người không rõ ràng lắm phía trước phát sinh sự, có người liền nói La Hạo Thiên phu thê máu lạnh. Lúc này đi tới một vị nhà chồng là xưởng máy móc nữ nhân, có chút bênh vực kẻ yếu nói, các ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, các ngươi nếu là trao đổi hạ thân phân, sợ là liền tâm bình khí hòa nói chuyện đều làm không được, còn nói nhân ra máu lạnh. Có vị thượng số tuổi A-di hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị kia ra tới bênh vực kẻ yếu nữ nhân, đem Triệu Giai Ngưng sự tình nói một lần, cái này mọi người đều có chút ngượng ngùng, vừa rồi các nàng kia phiên bình luận thật sự không nên. Vô dụng bao lâu thời gian, việc này liền tại đây một mảnh truyền khai. La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như lúc sau lại ra cửa, nhưng thật ra thật nhiều người tiến lên chào hỏi, nhất thời hai người tại đây một mảnh nhân duyên ngược lại là tốt đến không được. La Tiếu đến Trương Thu Phượng ra sau, cho hắn nhi tử lại chắt một lần châm, dùng dị năng giúp hắn trải vớt một lần thân thể, trọng điểm chữa trị cùng tẩm bổ giải phẫu bộ vị, chờ thu châm sau, này về sau chính mình ở ẩm thực thượng nhiều hơn chú ý là được, mỗi ngày thích hợp rèn luyện thân thể, cơ bản không có gì vấn đề. Trương Thu Phượng nghe xong, cười cười liền khóc ra tới, khả năng cũng là trưởng kỳ lo lắng cùng áp lực gây ra, chờ phóng thích vẫn luôn đọng lại những cái đó mặt trái cảm xúc sau, cho nhi tử một cái đại đại ôm, nhi tử, cố lên, ngươi khỏe mạnh ta liền thư thái. Trương Thu Phượng đưa La Tiếu ra tới, cảm kích nói, Tiếu Tiếu, thật sự thực cảm tạ trời cao, làm ta gặp được ngươi. La Tiếu cười hồi ôm nàng, lúc này mới rời đi. Không quá bao lâu thời gian, liền truyền đến tin tức, Triệu Giai Ngưng nhân bệnh đi, nàng nữ nhi cũng bị Khâu gia tiếp trở về, bất quá chính như nàng tưởng như vậy, Khâu gia người cũng không đãi thấy đứa nhỏ này. Khâu mẫu cảm thấy chính mình như vậy ưu tú nhi tử chính là bị Triệu Giai Ngưng làm hỏng, nhìn đến cùng Triệu Giai Ngưng lớn lên 7 phần giống cháu gái. Liền hồi tưởng khởi dĩ vắng sự, cho nên tổ tôn hai đời người tuy sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, lại là cơ bản không giao lưu. Hôm nay Lục Nghị Thần sau khi trở về, Tiếu Tiếu, ngày mai chúng ta đi một chuyến vùng ngoại thành. La Tiếu đang ở tới hoa, có phải hay không người nọ muốn công khai xin lỗi? La, bên kia gọi điện thoại tới, làm ngày mai qua đi một chuyến, đem sự tình xử lý. Nay đều mau nửa năm, đây là kéo không nổi nữa đi. Hẳn là đi, tổng không thể vì không xin lỗi. Vẫn luôn trang chân còn không có hảo, hắn không được kiếm tiền dưỡng ra. Ngày mai ngươi đi một chuyến được, kéo lâu như vậy, đi cái quá trình, cho hắn cái giao hơn được, nếu không phải xem ở hắn tức phụ lúc ấy đĩnh cái bụng to, cha mẹ lại đều bị thương, phi đưa hắn đi vào không thể. Dung Đại Nương nghe được hai người đối thoại, đi thời điểm điểm bá hắn một chút, làm hắn ngày sau đối tức phụ hảo chút. Ngày hôm sau Lục Nghị Thần chạy một chuyến, liền ở sự phát đoạn đường trong thôn, làm cho toàn thôn người mặt cấp Lục Nghị Thần xin lỗi. Bất quá rốt cuộc là việc này đã qua đi hơn nửa năm, đại đa số người vẫn là thiện lương, không có ngay từ đầu trào phúng, đều là lời nói thấm thía khuyên bảo, làm hắn về sau hảo hảo làm người, kiên định làm việc, không thể lại làm những cái đó thương thiên hại lý sự. Thừa dịp lần này lại đây, Lục Nghị Thần cũng không có quên cấp xài mới vừa thượng một đường đảng chính khóa, làm nàng cũng hảo hảo nghĩ lại, lần này sự tình là cái giáo huấn, cũng may hắn ngày thường công tác xác thật cẩn trọng, theo lẽ công bằng chấp pháp, công tác đáng giá thưởng thức. Đối hắn miệng thượng cảnh cáo một lần, giao trách nhiệm quản thúc hảo người nhà, không được lại phát sinh cùng loại sự tình. Chương 1825 phát sinh chuyện gì? Không mấy ngày Thu Gia sự tình cũng hoàn toàn rơi xuống màn che. Thu Gia hai huynh đệ bởi vì mấy năm nay sở làm cái gọi là, đều bị hình phạt không nhẹ, bởi vì bọn họ sự tình còn liên lụy ra không ít người, cũng tất cả đều làm tương ứng hình sự xử phạt. Hoàng gia kia đối bán muội muội huynh tẩu cũng bị phán 3 năm, phía trước sự tình cũng coi như toàn bộ hạ màn. Theo bọn nhỏ nghỉ, La Thiếu cũng đem đơn vị sự tình đều an bài hảo, nhiều năm như vậy cũng không có hưu an tết giả, lần này thỉnh nửa tháng giả, Lục Nghị Thần lần này cũng phá lệ xin nghỉ, muốn cùng bọn họ cùng đi. Lần này Dung Đại Nương cùng Dung Đại gia quê quán bên kia có cái chỗ không tồi lao hưu phải gả cháu gái, hai vợ chồng già so với bọn hắn sớm một ngày xuất phát, về quê, còn cùng lần trước giống nhau, La Tiếu không yên tâm bọn họ đơn độc trở về, làm Thẩm Kiến Trung phái một người bồi đi trở về. Một nhà bảy khẩu nhà ngoại hai chỉ sói đuôi to, sớm đính vé máy bay, đầu tiên là bay đến Trùng Khánh, cấp ông ngoại, bà ngoại cùng hoàng người nhà thượng mổ, cùng nhau trở về Thành Đô. Ở Thành Đô nghỉ ngơi hai ngày, đến rộng hẹp hẻm. Sao khôi lâu phố ăn ăn vặt, còn đến Thành Đô gấu trúc gây giống nghiên cứu căn cứ nhìn gấu trúc, chụp không ít ảnh chụp. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy một đường chiếu cố đều thực thỏa đáng, hai người bận trước bận sau mọi người đều xem ở trong mắt. Kế tiếp, Nhất Phẩm bên kia phái hai chiếc xe thương vụ lại đây, hơn nữa đều an bài tùy xe tài xế, đối kia mấy cái điểm du lịch tình hình giao thông cũng đều rất quen thuộc. Trạm thứ nhất đi trước Cửu Trại Câu, ngồi cảnh khu xe đi lên, một đường nghe giảng giải đến đỉnh núi, lúc sau đi sạn đạo một đường đi xuống. Này cảnh sắc thật là bích hồ tương liên đàn thác nước điệp, thủy quang sơn sắc tiên cảnh khai. Thật không hổ bị người coi là đồng thoại thế giới, thật là thủy như xích bạc, tựa thải hồng, đem cao nguyên một mạc núi rừng ránh miêu mạt đến phong tư hiểu điệu, quyến rũ mê người, thật là nơi trốn là cảnh. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mua không ít cảnh khu vật kỷ niệm, chuẩn bị trở về tặng người. Nơi này thật là thực mỹ, bất quá này lộ cũng sắc thật là đủ hiểm, không có điểm kỹ thuật lái xe, tại đây trên đường thật không dám khai. Bọn họ đang đi tới Hoàng Long trên đường gặp gỡ một chiếc du lịch xe buýt muốn quay đầu, nhát gan thật không dám xem, xe sau luân đều tới rồi Huyền Nhai bên cạnh, thật là lại nhiều ra bên ngoài một chút, xe phải treo không, thật là quá dọa người, còn hảo hữu kinh vô hiểm. Chờ xe thuận lợi quay đầu sau, bọn họ đều cấp tài xế sư phó dựng cái ngón tay cái. Hoàng Long bên này cảnh sắc tuy nói cũng là thủy, nhưng cùng chín trại hoàn toàn bất đồng, hồ ngũ sắc, ao lớn nhỏ không đồng nhất, đan sen có hứng thú, núi xa gần thụ, tẫn nạp trong ao. Mà ao hành vân tinh thủy, giao tương hô ứng, chính cảnh ảnh ngược, đối lập thành thú. Bất quá bên này độ cao so với mặt biển tương đối cao, Nguyệt Nguyệt xuất hiện cao nguyên phản ứng, Kỳ Quân Thụy nhưng thật ra săn sóc, trước mang theo nàng hạ sơn, ở dưới chân núi chờ. La Tiếu có chút lo lắng khuê nữ, cho nên cũng không có ở trên núi nhiều đãi, chụp chút ảnh chụp liền hướng dưới chân núi đi. Xuống núi nhìn đến Nguyệt Nguyệt, thế nào, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Nguyệt Nguyệt lắc đầu, không có việc gì. Chính là cảm thấy trong lỗ mũi mặt quá làm, không dám dùng sức hô hấp. Lục Nghị Thần lo lắng khuê nữ, kia chúng ta đi thôi. Vừa ly khai Hoàng Long cảnh khu không lâu, nhận được đại ca La Húc Nôn đánh tới điện thoại, Tiếu Tiếu, hiện tại ở đâu? Vừa ly khai Hoàng Long cảnh khu không bao lâu, chuẩn bị ngày mai đi Nga Mì Sơn. Kia trước đừng đi, hiện tại hướng Hoàng Long sân bay đi, ta tra xét 3 cái giờ sau, còn có một chuyến phi Thành Đô phi cơ, các ngươi đến Thành Đô chuyển cơ về kinh thị. Đại ca, phát sinh chuyện gì? Chương 1826 đời này là ta xin lỗi các ngươi mọi người. Mẹ nghe nói Triệu Danh Ngưng không có, ở thang lầu thượng lăn đi xuống, sợ là không được, các ngươi mau chóng gấp trở về đi. La Tiếu nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã biết, chúng ta này liền hướng Hoàng Long sân bay đi. Treo điện thoại, phân phó tài xế đến Hoàng Long sân bay. Lại gọi điện thoại cấp Nhất Phẩm bên kia, làm người giúp đỡ đính hồi Thành Đô cùng kinh thị vé máy bay. Chờ nàng nói chuyện điện thoại xong. Ly nàng gần nhất Tiểu Diệp Tử lúc này mới hỏi, mẹ, phát sinh chuyện gì? La Tiếu nói, Nga Mi Sơn chúng ta đi không được, các ngươi thân bà ngoại từ trên lầu té xuống, hiện tại ở bệnh viện, các ngươi đại cứu gọi điện thoại lại đây, nói làm chúng ta chạy nhanh về kinh thị. Bọn họ là thời gian đuổi thời gian, buổi tối 11 giờ rưỡi, Bình An rơi xuống đất, từ sân bay trực tiếp đến bệnh viện. La Tiếu đi vào thời điểm, Ninh ra hai cái cứu cứu, cùng với mấy cái biểu ca, đều ở chỗ này thủ. La Tiếu cho nàng đem mạch, từ túi áo lấy ra một viên thuốc viên uy tới rồi miệng nàng, sau đó đối với đại gia nói, một hồi nàng sẽ ngắn ngủi tỉnh lại, các ngươi muốn cái gì lời nói, liền chạy nhanh nói. Nói xong, nàng liền thối lui đến một bên. Bởi vì biết dưỡng nữ qua đời tin tức, có thể từ trên lầu ngã xuống người, sợ là cũng sẽ không đối nàng cái này thân nữ nhi có chuyện nói, cho nên nàng trực tiếp đem vị trí làm ra tới. Không một hồi, Ninh Tuyết Linh thật sự tỉnh lại, nhìn đến Ninh gia hai huynh đệ, đại ca, nhị ca, các ngươi tới xem ta, các ngươi có phải hay không tha thứ ta. Huynh đệ hai người mãn nhãn là nước mắt, Ninh Hoành Đạt nhẹ giọng nói, ta và ngươi nhị ca đã sớm tha thứ ngươi, còn không phải ngươi quá làm giận, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không kêu bác sĩ. Ninh Tuyết Linh lắc đầu, đại ca, nhị ca, ta buồn ngủ quá, trước kia Tuyết Linh làm thật nhiều sai sự, cho các ngươi thao lâu như vậy tâm, thật là thực xin lỗi. Ninh Hoành Bác vuốt nàng tóc, chúng ta là thân huynh muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân, đều qua lâu như vậy, chúng ta đã sớm không tức giận. Khả năng nàng chính mình cũng có dự cảm, nói tiếp, giúp ta cấp tẩu tử nhóm nói tiếng thực xin lỗi, mấy năm nay không thiếu khí các nàng. Ninh Hoành Bác nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, các nàng đã sớm tha thứ ngươi, bất quá lời này ta khẳng định giúp ngươi đưa tới. Nghe xong nhị ca phóng, trên mặt nàng có cười, sau đó nhìn về phía trong phòng những người khác, Hạo Thiên không có tới. La Húc Nôn đi lên trước, hắn có việc tới không được, ngươi nếu là có chuyện nói với hắn, ta giúp ngươi chuyển cáo. Ninh Tuyết Linh nhìn La Húc Nôn, ngươi là Húc Nôn đúng không, xem ta, liền chính mình nhi tử đều nhận không ra, ngươi cùng Húc Viễn lớn lên không sai biệt lắm, nhưng các ngươi hai cái đầu vẫn là kém chút. Nghỉ ngơi nửa ngày mới tiếp tục nói, mẹ, thực xin lỗi các ngươi, nếu là có kiếp sau, các ngươi cũng không cần lại đến làm con cái của ta vốn là không xứng trước, thay ta cùng ngươi ba nói tiếng thực xin lỗi. Sau đó nhất nhất đảo qua năm cái nhi nữ, ánh mắt dừng ở La Tiếu trên mặt khi, nàng khỏe mắt có lệ ý, ở trong lòng nghĩ, rõ ràng có càng tốt lựa chọn, nhưng chính mình không có quý trọng. La Tiếu có loại xúc động, tưởng đem La Thiến sự tình cùng nàng nói, nhưng lại sợ trực tiếp đem nhân khí chết, đang ở do dự gian, La Húc Viễn lôi kéo Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nguyên đi lên trước. La Tiếu còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ kêu La Thiến, năm đó ở phòng sinh đã bị người ôm đi, bất quá nàng sớm chút năm sinh bệnh không có. Đây là nàng hai cái nhi Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyên, hiện tại là ta nhi tử. Không có trong tưởng tượng kích động hình ảnh, Ninh Tuyết Linh mắt mở to càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền phải ngủ dường như, phía trước, bảo mẫu liền cùng ta đã nói rồi, ta còn vẫn luôn ở đoán, là nào hai đứa nhỏ, lớn lên khá tốt, về sau hảo hảo nghe lời, hảo hảo đọc sách, đời này là ta xin lỗi các ngươi mọi người. Một đoạn này nói xuống dưới, nàng mệt nhắm hai mắt lại, đều tưởng nàng mệt mỏi, chỉ có La Tiếu nghĩ, người sợ là không được. Quả nhiên. Hắn làm nhi tử đi kêu bác sĩ mới vừa tiến vào đi đến mép giường, điện tâm đồ không một hồi liền thành thẳng tắp, cứu giúp qua đi, bác sĩ tuyên bố người bệnh tử vong thời gian, liền trước đi ra ngoài. Ninh gia hai huynh đệ đều ở mép giường khóc lên tiếng, La Tiếu nhìn trên giường người, trong lòng có chút hụt hẫng, rõ ràng có thể có cái mỹ mãn hạnh phúc ra, lại cố tình không biết đủ, cuối cùng thành mỗi người chán ghét tồn tại, rõ ràng con cháu mãn đường, lại hôn thành người cô đơn. Hiện giờ phải đi. Lại là nói ra câu kia muộn tới thực xin lỗi, muốn tới gì dùng. Chương 1827 thời gian thấm thoát, thi đại học. Xong xuôi Ninh Tuyết Linh lễ tang, có lẽ là đã không có khác nhau ngọn nguồn, ngược lại là làm huynh muội năm cái cùng các cứu cứu quan hệ thăng ôn không ít. Sự thật cũng chứng minh rồi, thế giới này ly ai đều có thể tiếp tục, đại gia vội mấy ngày lại khôi phục bình thường công tác cùng sinh hoạt. 10 tháng sơ thời điểm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhận được Michael điện thoại, nói hắn tuần sau muốn quá kinh thị, tham gia một cái giao lưu hội. Đến lúc đó có thể thấy cái mặt. Bởi vì thời gian tương đối khẩn, hắn chỉ ở kinh thị ngốc 2 ngày, cho nên Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt từ khi tiếp điện thoại liền bắt đầu kế hoạch muốn đi đâu ăn ngon, còn cấp trước tiên chuẩn bị lễ vật. La Tiếu cũng chuẩn bị một ít, làm hắn mang cho Huy Sần giáo thụ cùng phu nhân, còn cấp mạ gì đại thẩm cùng hắn na chuẩn bị lễ vật, làm mạ cổ cấp mang về. Đến nỗi em mạ cùng Sở Ti Vân, bọn họ không có ở bộ tờn, liền không có cấp chuẩn bị, dù sao ngày thường cũng không thiếu cho bọn hắn gửi. Michael đúng hẹn tới. La Tiếu ở nhà tiếp đại hắn, cố ý thân thủ làm một bàn đồ ăn, hiện giờ Michael đã trưởng thành ánh mặt trời đại nam hải tử, phi thường hay nói. Michael, ngươi ba, mụ mụ đều hảo sao? Đúng vậy, bọn họ thực hảo, thường xuyên sẽ nhắc tới các ngươi, không có việc gì thời điểm, chúng ta đều sẽ giúp đỡ đi quét tước nhà các ngươi trước sau sân. Nga, kia thật là quá cảm tạ. Không có gì, hẳn là, kia trong viện có ta rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Một bộ phận đồ vật là cùng ngày liền mang về Michael khách sạn ngủ trọ, dư lại còn có một bộ phận, nói tốt đến chờ hắn đi thời điểm lại lấy, ước hảo rời đi trước cùng đi ăn vịt nướng. Ngày đó Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy cũng cùng nhau đi qua, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cho bọn hắn làm giới thiệu, ba người dùng thuần tiếng Anh giao lưu rất là vui sướng, vịt nướng Michael kỳ thật cũng không xa lạ, phía trước La Tiếu bọn họ mỗi lần về thủ đô sẽ mang cho bọn họ ăn, nhưng tới trong tiệm ăn kia hương vị cùng bầu không khí là không giống nhau. Châu này cơm ăn khách khứa toàn hoan, La Tiếu chuẩn bị không ít lá trà, tơ lụa còn có trà cụ, làm Michael giúp đỡ mang qua đi. Tiện đi Michael không mấy ngày, Lục Nhiên bên kia chuyển đến tin tức tốt, sinh hạ một cái 7 cân trọng béo tiểu tử, La Tiếu đảo mắt liền thành đương bà ngoại người. Cấp hải tử mua một đôi vàng bạc khóa trường mệnh, còn mua một cái ngọc hồ lô, đưa quá khứ thời điểm, Chu Lỗi ba mẹ vừa lúc cũng ở, nhìn đến đưa như vậy quý trọng đồ vật, Chu Lỗi mẹ mở miệng nói, thông ra, hải tử con nhỏ, này quá quý trọng. La Tiếu vẻ mặt ý cười, chúng ta đây chính là đương bà ngoại, ông ngoại, lễ cũng không thể nhẹ. Bồi Chu mẫu cùng đi đến Chu gia nhị tẩu Trương Tiểu Vân cười nói, vẫn là nhà chúng ta Chu Phương Nguyên có phúc khí, nhiều người như vậy đau đầu. La Tiếu cười hỏi, tên này đều khởi hảo. Vương Tiểu Hân nói tiếp nói, là, tiêu Chu Phương Nguyên. La Tiếu nở nụ cười, chúng ta Tiểu Phương Nguyên tương lai là đạo đức cao thượng nhân, có phải hay không? Vương Tiểu Hân xem La Tiếu thích hải tử, cười nói, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt khẳng định không thể kéo dài tới Nhiên Nhiên này tuổi lại kết hôn. La Tiếu nhìn Chu Phương Nguyên, cái này ta nói nhưng không tính, đến xem các nàng chính mình ý tứ, ta liền phụ trách chuẩn bị của hồi môn là được. Chị em dâu hai người nhìn nhau nở nụ cười, đem ngủ Tiểu Phương Nguyên cũng cấp dọa tỉnh, hai người chạy nhanh thu thanh. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt liền đến Tiểu Duệ huynh đệ ba người tham gia thi đại học nhật tử, sáng sớm Dung Đại Nương cùng La Tiếu liền lên bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tháng trước Lục Tân Nghĩa cũng dọn lại đây, cùng bọn họ ở tại cùng nhau. Hắn ở phòng khách lại giúp ba cái tôn tử kiểm tra rồi một lần cặp sách, vẻ mặt nghiêm túc. La Tiếu tiến vào nhìn đến hắn như vậy, nở nụ cười, ba, gọi bọn hắn chạy nhanh ăn cơm sáng, hôm nay chúng ta sớm chút xuất phát. Trước 1828 cũng không sợ đem Quân Thụy cùng Lạc Trần dọa chạy. Còn hảo ba cái hài tử ở một cái địa điểm thi, tuy nói không ở cùng cái phòng học, này cũng coi như không tồi, tổng so chung khảo thời điểm. Tam huynh đệ không ở một cái địa điểm thi, còn phải tách ra đưa. Đến địa điểm thi thời điểm, các gia trưởng đều đang nói, hôm nay thời tiết còn tính không tồi, không phải quá nhiệt. La Tiếu xin nghỉ, toàn bộ hành trình bồi khảo, Lục Tân Nghĩa cái này ra ra cũng kiên trì muốn ở trường thi ngoại chờ, phỏng chừng cũng là cảm thấy mấy năm nay vội công tác thiếu bọn nhỏ rất nhiều. Vốn dĩ La Tiếu là tưởng đính khách sạn, chính là mấy cái tiểu nhân kiên quyết phản đối, nói này không tính cái gì, bọn họ ở bộ đội đi theo huấn luyện khi, kia đều là ở Thái Dương Hạ. Lại nói các tỷ tỷ năm đó thi đại học thời điểm cũng không có định khách sạn, bọn họ không thể làm đặc thù. Bất quá ngẫm lại địa điểm thi rời nhà xác thật cũng không tính quá xa, cũng liền không ở kiên trì. Lục Nghị Thần mấy ngày nay đơn vị tương đối vội, cho nên đón đưa người sự tình liền rơi xuống La Tiếu trên người. Ba ngày thời gian trong trước mắt, ba cái hài tử đều nói khảo còn hành, theo sau đánh giá phân, điền xong trí nguyện, liền mạch lưu loát, tam tiểu tử xem như thả bay tự mình, ngủ nhiều một ngày sau, hẹn ba ngày cầu. Tiểu Duệ báo trưởng quân đội, Tiểu Diệp Tử báo Thanh Hoa tính toán kê chuyên nghiệp, không đồng ý điều hòa, mà Tiểu Dục báo Bắc Đại Quang Hoa quản lý học viện. Thức mau, ba người được như ý nguyện bắt được thông chi thư. Lục Tân Nghĩa kỳ thật hận không thể làm ba cái tôn tử đều đi báo trưởng quân đội, nhưng hắn cũng biết tôn tử nhóm các có chí hướng, còn hảo Tiểu Duệ trí ở toàn quân, này cũng coi như là thỏa mãn hắn nguyện vọng. Bắt được thông chi thư sau, cùng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt năm đó giống nhau, thỉnh không ít bạn bè thân thích về đến nhà tụ tụ, cùng nhau ăn bữa cơm. Xem như vì bọn họ chúc mừng. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng hai cái học kỳ sau liền phải bắt đầu thực tập, hai người chuẩn bị sang năm muốn thi lên thạc sĩ, cho nên cũng muốn trước tiên bắt đầu làm chuẩn bị. Nghiên Nghiên là bị trường học an bài tới rồi tòa án thực tập, lại có Tiêu Nhã quan hệ, đi vào liền có người mang nàng, về sau cũng có thể thiếu đi chút đường vòng. Nguyệt Nguyệt bởi vì thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, ngoại giao bộ lại đây tuyển người thời điểm, trực tiếp bị chọn đi rồi. Kỳ gia cùng Lạc gia tưởng chọn cái thời gian làm cái tiệc đính hôn. Bất quá La Tiếu không có trực tiếp đồng ý, nói là phải hỏi một chút Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ý kiến. Kết quả Nguyệt Nguyệt ôm La Tiếu cổ, mẹ, đính hôn liền không cần đi, nếu mấy năm nay bọn họ cũng chờ không được thủ không được, đó chính là có duyên không phận, ta tin tưởng Quân Thụy hắn sẽ đứng ở ta bên này. Nghiên Nghiên cũng thấu lại đây, đính hôn hao tài tốn của, không cần thiết, chỉ cần hai người cảm tình hảo, chính là không chứng hôn, cũng chạy không được, nhưng nếu là cảm tình không có, đó chính là cột vào cùng nhau cũng vô dụng. Hai người kỳ thật đã sớm thương lượng hảo, này cũng coi như khảo nghiệm một chút Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy, xem bọn hắn sẽ nói như thế nào, làm sao bây giờ. La Tiếu nhìn hai khuê nữ, vươn ra ngón tay chọc chọc các nàng cái chán, các ngươi nha, cũng không sợ đem Quân Thụy cùng Lạc Trần dọa chạy. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy cùng Tiểu Duệ bọn họ cùng nhau lại đây, đem Đình Hóng Gió mẹ con ba người nói chuyện nghe xong cái rõ ràng. Lạc Trần nhìn về phía Nghiên Nghiên, khoe miệng ngậm cười, bạn gái quá ưu tú, ta phải càng thêm nỗ lực, yên tâm, đời này chỉ biết đuổi theo ngươi chạy, mặc kệ khi nào đều chạy không ra ngươi lòng bàn tay. Kỳ Quân Thụy cũng hướng về phía Nguyệt Nguyệt cười nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là nhu tình, ngươi cứ yên tâm đi, ta chờ được, cũng thủ được, chúng ta duyên phận là thiên chú định, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Tiểu Diệp Tử Tam huynh đệ cảm thấy có chút ghê răng, Tiểu Dục nhìn về phía La Tiếu, mẹ, ta ghê răng, chúng ta đi làm bánh kem, cái kia có thể trung hợp nhất hạ. Nghiên Nghiên không lưu tình chọc thủng hắn, Tiểu Dục, ngươi muốn ăn bánh kem cứ việc nói thẳng, thiếu lấy chúng ta tới nói sự. Đại gia tất cả đều nở nụ cười, thanh âm truyền ra rất xa. Chương 1829 làm ta xem ta khôn khéo Tiếu Bảo, như thế nào hồ đồ. Không có lo lắng sự tình, nhật tử quá chính là thật mau, mấy đứa con trai đã báo danh xong, bắt đầu quân huấn. Hiện tại trong nhà Dung đại gia cùng Dung đại nương hơn nữa công công Lục Tân Nghĩa, đem trong nhà thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Hiện tại sự tình trong nhà, chính mình cũng vô dụng võ nơi, một lòng chính là nhào vào công tác thượng, bên người cũng mang theo nghiên cứu sinh, tân tuyển đầu để bị mặt trên độ cao coi trọng, hiện tại đã ở lao tới giai đoạn. Hôm nay nhận được đại ca La Húc Nôn điện thoại, uy, đại ca, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Tiếu Tiếu, lại quá 2 tháng là mãi mãi ngày sinh, năm nay ta tưởng cấp mãi mãi đại làm một hồi, đến lúc đó nhớ rõ đem thời gian không ra tới. Hảo, ta đã biết, tháng 11 sơ 6, ta nhớ kỹ đâu? Hành, ngươi nhớ kỹ là được, ta lại cấp những người khác liên hệ một chút, làm cho bọn họ trước tiên không ra thời gian. Cắt đứt điện thoại, La Tiếu liền vẫn luôn suy nghĩ, phải cho mãi mãi chuẩn bị cái dạng gì sinh nhật lễ vật, nhớ tới trong không gian phía trước đến Ngọc Thạch, nghị chịu thời gian đi khai ra tới, nếu phẩm tướng không tồi liền cấp mãi mãi làm chút trang sức. Buổi tối ăn cơm xong, liền lôi kéo Lục Nghị Thần trở về chính mình trong phòng. Lục Nghị Thần còn tưởng rằng nàng có cái gì việc gấp, vào cửa sau, có phải hay không phát sinh chuyện gì. La Tiếu cười nói, không có gì đại sự, ta đại ca nói năm nay mãi mãi sinh nhật tưởng đại làm, ta này không phải nghĩ muốn đưa cái gì lễ vật sao. Lục Nghị Thần nghĩ đến phía trước ở âm điều lĩnh thu đồ vật, ngươi trong không gian phía trước không phải thu không ít trang sức, từ bên trong chọn một ít tốt ra tới. La Tiếu bĩu môi nói, vài thứ kia ai biết ban đầu chủ nhân sẽ là ai, vẫn là tính, ta nơi này có mấy tảng đá, chuẩn bị đi khai ra tới, đến lúc đó nếu là phẩm tướng hảo, liền cấp mãi mãi làm chút trang sức, còn có không đến 2 tháng, thời gian hẳn là tới kịp. Lục Nghị Thần cười nhéo một chút nàng cái mũi, chính mình rõ ràng có chủ ý, còn làm ta đoán. La Tiếu cầm kia 2 khối thạch đầu, ở trên tay thưởng thức, ngươi nói là làm thành vòng tay, vẫn là làm thành ngọc bội. Lục Nghị Thần nở nụ cười, làm ta xem ta khôn khéo Tiếu Bảo, như thế nào hồ đồ. Hắn như vậy vừa nói, La Tiếu cũng nở nụ cười, ai nha, cũng là, muốn thật có thể làm vòng tay, trung gian liêu còn có thể làm ngọc bội, nói không chừng còn có thể làm nhẫn cùng khuyên thai đâu. Lục Nghị Thần khỏe miệng ngậm cười, nói như vậy nhìn nàng, gần nhất 2 người đều vội, đã lâu không có như vậy nị ở bên nhau nói chuyện. Này không, 2 người nị vai liền nị vai đến cùng đi. Ngày hôm sau, La Tiếu trực tiếp cầm kia 2 khối thạch đầu, tìm người giúp đỡ đem thạch đầu cấp 2, kết quả thật là làm người mở rộng ra mắt, đại điểm kia khối khai ra đế vương lục, đem khai vật liệu đá sư phó kích động hỏng rồi. Mà điểm nhỏ kia khối còn lại là kê huyết thạch, vốn di thạch đầu liền không lớn, khai ra sau càng là không co bao lớn, bất quá làm con dấu hoặc mặt dây vẫn là có thể. Vốn chính là tìm người quen giới thiệu cửa hàng, một phàm tham thảo xuống dưới. Kia khối đế vương lục có thể làm một đối thủ vòng, trung gian cắt bộ phận, còn có vật liệu thừa, có thể làm 6 cái ngọc hồ lô mặt dây. La Tiếu nhìn chằm chằm kia khối liêu nhìn nửa ngày, kia sư phó xem nàng vẫn luôn đang xem, liền mở miệng nói, có cái gì không đúng sao? La Tiếu nói, còn thiếu một cái ngọc hồ lô, không đủ phân A. Kia sư phó nở nụ cười, một lần nữa cầm lấy kia khối ngọc nhìn một lần, nhưng thật ra còn có thể làm một cái, bất quá nhưng đến so với kia 8 tiểu một vòng. La Tiếu nở nụ cười, kia không có quan hệ, chỉ cần là một khối liêu thượng là được. Lại đem kia khối kê huyết thạch làm thành con dấu, chuẩn bị đến lúc đó đưa cho ra ra. La Tiếu trục chiếu, làm nhân viên công tác khai bằng chứng, nói tốt tháng sau lại đây lấy, lúc này mới rời đi. Chương 1830 báo động trước. Nãi nãi sinh nhật mấy ngày hôm trước, La Tiếu nhận được điện thoại, có thể qua đi lấy vòng tay. Nàng lái xe đến thời điểm, kia trong tiệm sư phó đã chờ, thật sự là thứ này quá mức chân quý. Làm xong còn có chút luyến tiếc làm người lấy đi, kỳ thật sớm mấy ngày liền có thể lấy, hắn cố ý lại để lại mấy ngày. Chờ La Tiếu nhìn đến mài rũa tốt vòng tay, thật là yêu thích không buông tay, này màu xanh lục sắc chính, hơn nữa nùng, mang ở trên tay có một loại cổ điển mỹ, cả người đều dịu dàng rất nhiều. Sư phó không chỉ có cấp làm 6 cái ngọc hồ lô, còn cấp làm 2 cái kim nạm ngọc tiểu Phật Di Lặc. La Tiếu thật là rất thích thú, thanh toán thủ công phí cùng tài liệu phí, lúc này mới rời đi trong tiệm. Chu Quế Phương sinh nhật hôm nay, người trong nhà đoàn tụ một đường, mỗi người cầm tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, La Tiếu kia đối vòng tay một lấy ra tới, các nữ nhân đều vây quanh qua đi. Thế nước là thật tốt, tuy không phải cực phẩm đế vương lục, nhưng cũng xem như thế nước không tồi, đại gia hảo một trận khen. Kết quả, Chu Quế Phương từ trên cổ tay hái xuống một con, cấp La Tiếu mang trở về trên cổ tay, thứ này, nghe người ta nói quý thật sự, nếu là ngươi đưa mãi mãi sinh nhật lễ, ta cũng không hỏi ngươi bao nhiêu tiền, mãi mãi xác thật thực thích, bất quá chỉ như vậy một con là được, này một con chính ngươi mang, nghe nói ngọc giữa người. La Tiếu chối từ nửa ngày, nhưng Chu Quế Phương chủ ý đã định, nàng biết mãi mãi ý tứ, nói lời thật lòng, chính mình cũng xác thật rất thích này vòng tay, hành, nghe ngài. Trong phòng tất cả đều là đại gia đưa sinh nhật lễ, xa hoa ghế massage, các loại đồ bổ, còn có đại đường tỷ cấp mãi mãi mua đại kim vòng tay, mãi mãi đồng dạng là trở về một con cấp đại đường tỷ. Lại còn có nói, vạn nhất nào một ngày, ta nếu là phải đi, các ngươi nhớ rõ đem này vòng tay gỡ xuống tới, ai đưa về ai, thứ này không thể mang theo đi, nhưng cái đó nhẫn, khuyên thai nhưng thật ra không có việc gì. Đại gia cười một hồi, lão thái thái vô cùng cao hứng qua cái sinh nhật. Lúc gần đi, La Tiếu mới trộm đem đưa cho ra ra kê huyết thạch con dấu lấy ra tới, nhỏ giọng trêu ghẹo hắn, đừng làm cho người nhìn đến Nga. La đạo nhân không nghĩ tới cháu gái còn cho hắn chuẩn bị kinh hỉ, cầm kia khối kê huyết thạch yêu thích không buông tay nói, có phải hay không thực quý. La Tiếu lắc đầu, nay thạch đầu là ta phía trước ở trạm phế phẩm nhặt lậu, chỉ ra cái ra công phí, ngươi cầm chơi đi. Đến ăn Tết thời điểm, La Tiếu bọn họ phòng thí nghiệm hạng mục có tần đột phá, có hy vọng ở năm sau ra kết quả, làm cho cả phòng thí nghiệm hưng phấn không thôi. Ngay cả ăn Tết bọn họ phòng thí nghiệm đều không có nghỉ ngơi, thật sự cả ngày lẫn đêm ở nỗ lực, trừ tịch ngày đó đúng là bọn họ hạng mục thời khắc mấu chốt, liền sủi cảo đều là Lục Nghị thần cấp đưa lại đây, phòng thí nghiệm mặt khác người nhà cũng có tới đưa, đại gia đụng tới cùng nhau lẫn nhau đã bái cái năm. Thẳng đến tháng 3, hạng mục mới xem như ra kết quả, chính thức trình báo tiến vào thí nghiệm giai đoạn, cái này phòng thí nghiệm người rốt cuộc là có thể nghỉ ngơi một chút. Rảnh rỗi La Tiếu nhớ tới kia một năm động đất, không cấm hoảng hốt lên, nàng như thế nào đem chuyện lớn như vậy cấp quên mất, bây giờ còn có hơn 2 tháng, đột nhiên liền cảm thấy ngồi không yên. Suy nghĩ một chút, việc này còn cần cẩn thận, ở không bại lộ chính mình dưới tình huống, đem tin tức đưa ra đi. Nàng vô dụng viết tay, mà là ở trên máy tính đem chính mình có thể nhớ rõ tin tức biên thành văn đường. Sau đó nhắc nhở tăng lớn đối địa chất cùng nước ngầm giám sát số lần, hơn nữa viết rõ tháng 5 12 ngày đến 15 ngày tứ xuyên rất có khả năng sẽ phát sinh mà chất tai hại, thỉnh nhất định phải cảnh giác. Mang lên bao tay dùng một lần, chính mình làm phong thư, trực tiếp trang tam phong thư, nghĩ đến vừa lúc 3 ngày sau muốn tới tòa thị chính mở họp, có lẽ đây là một cơ hội. Vì thế một phong thư khiến cho hắn như vậy đưa vào thị chính phủ, ngày đó mở họp người không ít, nàng từ không gian rời đi ra tới, không có trải qua tay nàng. Trực tiếp rơi xuống thị trưởng folder. Mặt khác một phong đầu tới rồi tòa thị chính khách tham ý kiến dương, nhìn thực an toàn, lúc này mới yên tâm. Cuối cùng một phong nàng cố ý lái xe tới rồi vùng ngoại thành, hóa trang sau đến địa phương tiểu siêu thị mua phong thư, sau đó gửi cho địa chất hoàn cảnh giám sát viện, cuối cùng là yên tâm, tin tưởng tổng hội có một phong được đến coi trọng đi. Chương 1831 cứu viện. Nàng phòng đoán không sai, này tam phong thư đều bị tặng đi lên, liên tưởng đến kia chàng hồng thủy. Mặt trên đối chuyện này phi thường coi trọng, hơn nữa suốt đêm tổ chức tương quan nhân viên tiến hành rồi thảo luận. Ngày hôm sau, liền có tam chi từ địa chất hoàn cảnh giám sát cùng địa chất thăm dò nhân viên tạo thành đội ngũ từ kinh thị xuất phát nhập xuyên, bắt đầu thực địa hoàn cảnh giám sát cùng địa chất thăm dò thu thập mẫu. Đồng thời, mặt trên cung cấp các nơi chính phủ bộ môn phát xuống văn kiện, làm tốt khẩn cấp chuẩn bị tương quan thông chi, các đơn vị cũng phát xuống ứng đối địa chất tai họa diễn tập nhiệm vụ, bên trong liền bao gồm các trường học, thương trường, nhà xưởng cùng mọi người viên dạy đặc mà tiến hành hỏa hoạn cùng động đất chạy trốn diễn tập. Yêu cầu các chính phủ, các đơn vị, các bộ môn muốn tích cực phối hợp chứng thực lần này nhiệm vụ, mặt trên trực tiếp phái mười mấy kiểm tra tổ lao tới các nơi tiến hành đốc thúc cùng kiểm tra. Hai tháng sau, nhiều giám sát điểm số liệu đều xuất hiện dị thường, đặc biệt là nước ngầm giám sát điểm tình huống đặc biệt rõ ràng, kịp thời đem số liệu hội báo đi lên. Tháng 5 11 ngày rạng sáng, trục cấp hạ phát thông chi. Giám sát số liệu dị thường khu vực 50 dặm phạm vi cần phải ở 12 buổi trưa sáng toàn bộ rút khỏi, các nơi đảng viên làm bộ muốn phát huy tích cực tác dụng. Lại là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, các cấp lãnh đạo cán bộ hành động lên, từ thông chi đến thúc giục, lại đến khuyên bảo, cuối cùng đến cưỡng chế, giữa trưa trước đại bộ phận nhân viên đã rút lui, chỉ có một bộ phận nhỏ ngoan cố phân tử, nói cái gì cũng không muốn rời đi. Cuối cùng cán bộ nhóm chỉ có thể làm những người này chuyển rời đến tương đối bình thản địa phương, làm cho bọn họ tạm thời không cần trở lại trong phòng, có người vẫn là không cho là đúng. Như kiếp trước giống nhau, thời gian một giây không kém, đầu tiên là trên cửa sổ pha lê bang bang vỡ vụn, sau đó chính là đất rung núi chuyển, trời sụp đất nước, lại sau lại liền bắt đầu hạ mưa to, không đi người đều bị dọa choáng váng. Bọn họ nơi bình thản nơi, nháy mắt đã bị đảo than phòng ốc phế tích vùi lấp, căn bản là không có chạy trốn cơ hội. La Tiếu là nhóm đầu tiên báo danh tham gia viện trợ chữa bệnh đội, bọn họ đoàn người là ngồi máy bay đến Miên Dương, sau đó lại cùng theo địa phương nối tiếp đi theo vận chuyển vật tư quan binh tiến vào thải khu. Tuy nói là làm trước tiên báo động trước, đại bộ phận nhân viên triệt ra tới, nhưng còn có bộ phận nhân viên không có khiến cho cũng đủ coi trọng, chỉ là từ phòng ốc triệt đến giã ngoại bình thản địa phương, có người bị phòng ốc sập khi nhảy ra tài liệu gây thương tích, có người bị trên núi lăn xuống tới thạch đầu gây thương tích, lúc này còn không ngừng có dư chấn phát sinh. Nói thật, một chút không có thương vong đó là không có khả năng, có thể ở một ngày nửa thời gian rời đi ra như vậy nhiều người, đã thực ghê gớm, hiện tại đã có rất nhiều quan binh bắt đầu rồi cứu viện công tác. La Tiếu ở thượng phi cơ trước cấp Hứa Thế Phàm thông điện thoại, thông chi các chi nhánh công ty làm tốt quyên tiền, quyên vật công tác, hiện tại trọng trùng chi trọng chính là cứu tế, vận chuyển vật tư. Cho nên nàng người vừa rơi xuống đất Miên Dương, rất nhiều cứu tế vật tư cũng đã trang xe từ các nơi xuất phát. Lúc này đây nhất phẩm kỳ hạ sở hữu chi nhánh công ty, bao gồm hải ngoại công ty, toàn bộ đều ở trước tiên hành động lên. Lại kiên cường người tới thực địa cũng chịu không nổi, nay cùng ở trên TV nhìn đến cảnh tượng là bất đồng, thật là làm người đau lòng khó có thể hô hấp, nơi đi đến, phòng ốc toàn bộ sợ, rút khỏi đi người vỗ ngực nói nghĩ mà sợ nói, mỗi người đối chính phủ vô cùng cảm kích, lúc sau bộ phận nhân viên cũng tham dự tới rồi cứu viện chung. Lúc sau, các nơi tới rồi cứu viện đơn vị cùng đoàn thể, cũng triển khai cứu hộ công tác. La Tiếu bọn họ ở lâm thời đáp khởi lều trại, cứu trị khắp nơi đưa lại đây người bệnh. Chương 1832 dị năng phát huy xưa nay chưa từng có tác dụng. Bởi vì phía trước cưỡng chế rút lui, đại đại giảm bất thương vong số lượng, mặc dù là như vậy, bọn họ chữa bệnh đội bên này vẫn là vội chân không chạm đất. Hiện tại con đường không thông xe, người bệnh đưa không ra đi, dưới tình huống như vậy, bọn họ lượng công việc có thể nghĩ. Bất quá tương đối với đời trước mà nói, có trước tiên báo động trước, đã thay đổi đại đa số người vận mệnh. Cái này làm cho La Tiếu ở trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là không uổng công chính mình mạo hiểm truyền tin, gia viên không có có thể lại kiến, người không có đã có thể không có hy vọng, hiện tại đại bộ phận người tránh thoát một kiếp, chỉ cần đại gia đồng lòng hợp lực, tin tưởng thực mong là có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Phía trước mấy ngày không điện không nước không tín hiệu, con đường bị phong, mọi người đói tới rồi bụng đói ăn quảng, La Tiếu liền mạo nguy hiểm, ở vào đêm gót ở cứu hộ đội ngũ mặt sau, khắp nơi tìm địa phương tắc lương. Không dám quá nhiều, lại còn có đến làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Nàng làm không được trơ mắt nhìn đại gia chịu đói mà thờ ơ, chỉ là vì tắc mấy thứ này, thật là hao tổn tâm huyết. Không chỉ có đến bảo trì độ cao đề phòng, phòng bị người phát hiện, còn phải tìm cái loại này không bị người khả nghi địa phương, làm chứng không bị nước mưa xối đến, mai cho đến có vật tư đưa vào tới, nàng mới không hề mạo hiểm làm như vậy. Mấy ngày xuống dưới, cả người gầy thật nhiều. La Tiếu bọn họ này chi chữa bệnh đội ngẩn ngơ chính là hơn 20 thiên, trong lúc này dư chấn không ngừng, nàng mới chân chính ý thức được sinh mệnh là như vậy nhỏ bé, bất lực, một cái nháy mắt, một cái tươi sống sinh mệnh liền có khả năng không thấy. Lúc sau theo bị cứu người viên tăng nhiều, bọn họ càng thêm bận rộn lên, dưới tình huống như vậy, cứu người là duy nhất tín niệm, khổ mệnh hung hiểm sớm đã không để ý. Ở cứu viện trong khoảng thời gian này, La Tiếu đem dị năng dùng tới rồi cực hạn, lần lượt đem người bị thương từ tử vong tuyến thượng kéo lại. Kinh nàng tay người bệnh, đều có thể được đến tốt nhất cứu trị, liền tính là những cái đó trọng thương người bệnh xuất hiện bệnh biến chứng tỷ lệ cũng rất nhỏ, cái này làm cho nàng chính mình cũng đã chịu rất lớn ủng hộ. Những cái đó bị thương tứ chi bệnh tới rồi trên tay nàng, cũng là có thể không cắt chi liền không thiệt, bọn họ còn có tương lai nhân sinh, nàng dị năng tại đây một lần cứu viện trung phát huy xưa nay chưa từng có tác dụng. Kết thúc cứu viện nhiệm vụ trở lại kinh thị, Lục Nghị thần tay phùng hoa tươi nhận được người thời điểm, hắn đau lòng đỏ hốc mắt. Thật sự là gầy quá nhiều, gắt gao đem người ôm vào trong ngực, vất vả, Tiếu Tiếu, hoan nên về nhà. Những cái đó ở một đường cứu viện quan binh cùng xã hội đoàn thể, cùng với một nhân tài là nhất vất vả, ta chẳng qua là làm ta nên làm. Liên này ngắn ngủn nói mấy câu, lại là làm La Tiếu trong mắt có nước mắt, nghĩ đến kia từng trương mặt, nghĩ đến kia hai sau cảnh tượng, đột nhiên làm nàng lại nghĩ tới kiếp trước, thật là muốn quý trọng hiện tại tốt đẹp sinh hoạt. Về đến nhà thời điểm, Dung Đại Nương cũng đau lòng rơi xuống nước mắt. An toàn trở về liền hảo, ta cho ngươi hầm canh gà, chúng ta hảo hảo bổ bổ. La Tiếu cho Dung Đại Nương một cái đại đại ôm, ta thực hảo, chỉ là mệt tàn nhẫn, quá mấy ngày là có thể bổ trở về. La Tiếu phao xong tắm, Lục Nghị Thần phần đỉnh tới một ly sữa bò, Tiếu bảo, uống trước một ly mãi, một hồi ăn cơm, ngươi lại nghỉ ngơi. La Tiếu gật đầu, tiếp nhận mãi, cái miệng nhỏ uống lên lên. Lục Nghị Thần phát hiện tức phụ lần này trở về lời nói thiếu, biết nàng sợ là yêu cầu một đoạn thời gian chậm rãi, rốt cuộc như vậy trường hợp là cá nhân liền chịu không nổi. Đồ ăn cũng là Lục Nghị Thần cấp đoan đến trong phòng tới, thần ca, cảm ơn. Lục Nghị Thần ôn nhu nói, ta không phải đã nói, cùng ta vinh vô đừng nói tạ, nhanh ăn đi, ăn xong hảo hảo nghỉ ngơi, ta thủ ngươi. Trước 1833 tháng trước, La Tiểu ăn xong trực tiếp ngã đầu liền ngủ, xem Lục Nghị Thần đau lòng không thôi, nhưng chính mình cái gì cũng làm không được, chỉ có thủ nàng, thế nàng nuốt phẳng nhíu chặt mày, ở nàng ngủ không an ổn khi, vô nàng, không sợ, ta ở. Nàng biết hai sau yêu cầu đại lượng tài chính tiến hành trùng kiến, vì thế từ trong không gian lấy ra mười mấy kiện châu báu trang sức, lấy view sắt phu ở nước ngoài tiến hành rồi bán đấu giá, đem bán đấu giá được đến tiền toàn bộ nặc danh quyên cho thai khu. Lại ở kinh thị quyên 5.000 vạn đi ra ngoài, việc này mới hạ màn. Thời gian sẽ chữa khỏi hết thảy, mọi người luôn là phải hướng trước xem. Ngày nay Lục Nghị Thần trở về, tìm một vòng mới ở trong thư phòng tìm được luyện bút lông tự La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta đã trở về. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, là có cái gì cao hứng sự? Xem ra chuyện gì, đều tránh không khỏi tức phụ ngươi hỏa nhãn kim tinh. La Tiếu viết xong cuối cùng một chữ, buông xuống bút, nói đi, có cái gì hỉ sự? Lục Nghị Thần nhỏ giọng ở nàng bên thai nói mấy câu, sau đó cười nhìn nàng. La Tiếu nghe xong, cũng sẽ lấy mỉm cười, chúc mừng ngươi, buổi tối ta tự mình xuống bếp, vì ngươi chúc mừng, bất quá, có phải hay không về sau càng vội. Lục Nghị Thần nở nụ cười. Rồi tay xoa bóp La Tiếu gương mặt, lại vội cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. La Tiếu bưng bút, chụp bay hắn tay, sau đó còn hảo tâm tình nhảy tới Lục Nghị Thần trên lưng. Lục Nghị Thần cũng liền như vậy chiều hắn, tùy ý nàng ở chính mình trên lưng làm bậy. Hai người cãi nhau ầm ĩ đi phía trước viện đi, kết quả hai người chơi quá mức, không có nghe được tiền viện có người lại đây. La Tiếu chính nắm chạm đất Nghị Thần lỗ thai, ngươi này lỗ thai cùng sủi cảo còn lớn lên thật giống. Đang nói, Lục Nghị Thần đứng bất động, La Tiếu còn hỏi hắn. Như thế nào không đi rồi? Không đợi đến trả lời, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nhi tử, nữ nhi đứng ở nhị tiến viện môn kia, chính yếu là không đợi nàng xuống dưới, Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy cũng đi đến. La Tiếu chạy nhanh liền tưởng xuống dưới, nhưng Lục Nghị Thần thứ này chính là không buông tay, còn dõng dạc nói, các ngươi làm một chút, mẹ ngươi uy chân, còn một hai phải đến phòng bếp nấu cơm, ta đem nàng bối qua đi. La Tiếu ở trong lòng phiên cái đại bạch mắt, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể làm bộ chấn định tự nhiên nói. Các ngươi không nghe được các ngươi ba nói, chạy nhanh nhường đường, ta vững vàng đâu. Sau đó bọn nhỏ tập thể tránh ra, phân chạm hai bên, mỗi người một bộ không quá tin tưởng bộ dáng, rốt cuộc hắn ba có khi vì thảo chính mình tức phụ cao hứng, đó là thật sự ra mặt dày. Chờ đi ra trước cổng trong, quải đến tiền viện, La Tiếu nắm lên nắm tay đối với Lục Nghị Thần chính là một trận cùng tấu, có thể được ngươi, sẽ không sợ ta vạch trần ngươi. Sau đó duỗi tay méo hắn mặt, này mặt thật đúng là hậu, còn không đem ta buông xuống. Còn muốn cho Dung đại gia cùng Dung đại nương thấy. Lục Nghị Thần vẫn là không có buông tay, liền vài bước lộ sự, chúng ta phải làm liền làm nguyên bộ, tỉnh bị lộ tẩy. Không nghĩ tới, chỗ ngoặc chỗ kia mấy cái đầu là tình huống như thế nào, ha ha ha. La Tiếu trưởng huống, Lục Nghị Thần trợ thủ, đồ ăn thượng bàn thời điểm, Tiểu Diệp Tử mở miệng nói, mẹ, thật là vất vả ngươi, chân uy còn kiên trì làm như vậy một bàn đồ ăn, có phải hay không có cái gì hỉ sự. Lời này vừa ra, một bên ngồi nghiêng nghiêng cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng tìm việc. La Tiếu đang ở bãi bàn, cũng không có nhìn đến bọn họ tỉ đệ phía trước mắt đi mày lại, làm ngươi ba chính mình nói. Lục Nghị Thần cười đem đồ uống đưa cho Tiểu Duệ, làm hắn cho đại gia đảo thượng, công tác phương diện làm chút điều chỉnh, hiện tại kiêm nhiệm kinh thị chính pháp ủy phó thư ký, khả năng về sau sẽ càng vội. Nghiêng nghiêng nâng chén, tới, chúng ta đại gia cùng nhau nâng chén chúc mừng ba ba tháng trước, chúc ba ba công tác thuận lợi, vạn sự như ý. Trước 1834 nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt lại là 3 năm. Kỳ gia cùng Lạc gia lại lần nữa tới cửa, thương lượng bọn nhỏ hôn sự. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lập tức muốn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, mấy năm nay nhiều mấy cái hài tử ở chung, mọi người đều xem ở trong mắt, lại nói kéo lâu như vậy, xác thật cũng có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là đối Kỳ gia lão gia tử, năm trước mùa đông lão gia tử té ngã một cái, lúc ấy La Tiếu nhận được điện thoại khi, sốt ruột thực. Liền sợ lao gia tử có cái tốt xấu, này lại là cái gì tiếc nuối, cho nên La Tiếu trực tiếp làm Kỳ Quân Thụy đem người đưa đến nàng công tác bệnh viện. May mắn lão gia tử ngày thường rất là chú ý dưỡng sinh, thân thể đấy còn tính không tồi, La Tiếu tự mình cấp tiếp cốt, đại gia tỉ mỉ chiếu cố nửa tháng, lúc này mới làm lão gia tử ra viện. La Tiếu cũng đáp ứng rồi chờ Nguyệt Nguyệt một tốt nghiệp, khiến cho nàng cùng Quân Thụy kết hôn, lão gia tử cao hứng hỏng rồi, sớm liền bắt đầu thu thập hôn phòng, đính hôn xa chiếu, định khách sạn, so tôn tử còn để bụng. Lạc Phong cùng Thẩm Quyên biết sau cũng chạy tới, nếu bọn nhỏ cảm tình hảo, chính mình cũng không lý do ngăn cản. Lạc Trần tuy không có Quân Thụy ổn trọng, nhưng hắn tiến tới, đối Nghiên Nghiên lại hảo, này liền đủ rồi. Nàng cùng Lục Nghị thần thương lượng qua, sẽ không làm nữ nhi cùng một ngày xuất giá, cả đời liền như vậy một lần, kết hôn ngày đó bọn họ một đôi tân nhân cần thiết là duy nhất vai chính, kia một ngày sở hữu chúc phúc đều thuộc về bọn họ. Nghiên Nghiên là lão đại, nhật tử trực tiếp định ở nông lịch 8 tháng phân sơ 6, mà Nguyệt Nguyệt cái này muội muội kết hôn nhật tử còn lại là định ở nông lịch tháng 11-18. Nhật tử định tới sau, La Tiếu cũng là vội lên, đầu tiên là bay một chuyến Vân Nam, chuyển một đám thạch đầu trở về, bởi vì dị năng thăng cấp sau, thạch đầu bên trong kết cấu cũng có thể thấu thị, bất quá chính là quá phí tinh thần lực. Chọn hai khối không sai biệt lắm lớn nhỏ ngọc thạch, chờ khai ra tới sau, kia thạch đầu thật là xinh đẹp cực kỳ, một khối băng loại tím phỉ, một khối băng loại dương lục. Tìm người xem qua, mỗi một khối phỉ thúy đều có thể làm hai bộ trang sức, bên trong bao gồm một đôi vòng tay, một đôi tình lữ mặt dây, một đôi khuyên thai, một đôi đôi giới cùng một cái vòng cổ. Ứng La Tiếu yêu cầu, dùng dư lại ngọc thạch thêm chút hoàng kim, một cái khuê nữ lại cấp làm một đôi bộ diêu, thời gian vừa vặn tốt, chờ Nghiên Nghiên xuất giá trước có thể hoàn thành. Lúc sau lại cấp 2 tỷ muội chuẩn bị kinh thị, Thượng Hải, Hàng Châu các một bộ bất động sản, trả lại cho nhất phẩm 10% cổ phần cùng một quyển sổ tiết kiệm. Tháng 6 đế tỷ muội hai cái bắt được thạc sĩ bằng tốt nghiệp, liền bắt đầu vội trăng lên, tiệc cưới khẳng định là định ở Cẩm Viên, đến nơi thái sắc, kia đều là nhà mình cửa hàng. Đến lúc đó trước tiên một vòng định là được, tỉ muội kết bạn lại đi bờ biển bài ảnh cưới. Hôn phòng hai nhà đều trước tiên bố trí hảo, trên cơ bản cũng đều là dựa theo các nàng yêu thích bố trí, lúc sau chính là viết thiệp mời. Nghiên Nghiên kết hôn trước một vòng, La Tiếu đem tặng của hồi môn trang sức lấy trở về, hai tỉ muội nhìn mấy thứ này, đầu tiên là có một ít kích động, có chút yêu thích không buông tay, sau lại hai người lại là có nước mắt nhỏ giọt. La Tiếu chạy nhanh hỏi, các ngươi hai người, đây là làm sao vậy? Nghiên Nghiên lập tức ôm lấy La Tiếu, mẹ, ta không nghĩ rời đi ra, không nghĩ rời đi ngươi cùng ba ba, không nghĩ rời đi muội muội cùng kia ba cái chán ghét quỷ. La Tiếu đem Nguyệt Nguyệt cũng xả vào trong lòng ngực, gả đi ra ngoài, lại không phải không thể trở về, các ngươi phòng vĩnh viễn cho các ngươi lưu trữ, lại nói đều ở kinh thị công tác, sinh hoạt, nhớ nhà liền trở về, các ngươi đi học thời điểm, không cũng muốn trọ ở trường sao. Nghiên Nghiên mang theo nước nở nói, chính là nghĩ phải rời khỏi ra, trong lòng khó chịu thực. La Tiếu cười nói, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, gả đi ra ngoài, ngươi cũng là ta và ngươi ba trong lòng bàn tay bảo. Tiểu Diệp tử huynh đệ tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến này phó tình cảnh. Tiểu Dục mở miệng nói, đại tỷ, các ngươi hôn phòng ly nhà chúng ta cũng liền một giờ xe trình, ngươi nếu là nhớ nhà tùy thời trở về, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Còn có, tỷ phu nếu là đối với ngươi không tốt, nhớ kỹ, ngươi là có công phu trong người người, trực tiếp khai luyện, chúng ta ba cái chính là ngươi cùng nhị tỷ hậu thuẫn. Đánh xong ngươi về nhà tới, làm mẹ cho ngươi làm một bản hảo đồ ăn, không cho hắn tiến bảo, thèm chết hắn. Vốn đang chua xót Nghiên Nghiên, nghe được Tiểu Dục nói, đột nhiên liền nín khóc mỉm cười, cái này chủ ý hảo. Chương 1835 thời gian quá thật là nhanh. Tiểu Dục này cắm xuống lời nói, nhưng thật ra làm hai tỷ muội tâm tình hảo không ít. La Tiếu nhìn tỷ đệ mấy cái ở nơi đó ngươi tới ta đi đấu võ mồm, trên mặt treo lên cười, thời gian quá thật là nhanh, đảo mắt hai cái nữ nhi liền phải gả chồng. Nghiên Nghiên ở đại tam thời điểm liền ghi danh quốc gia tư pháp khảo thí, đại bốn tốt nghiệp thời điểm thân lãnh pháp luật chức nghiệp tư cách giấy chứng nhận, thạc sĩ tốt nghiệp sau tham gia tòa án thống nhất triệu tập dự thi, lấy đệ nhất danh thành tích bị chiêu nhập tòa án công tác. Mấy ngày hôm trước đã đem thủ tục đều làm tốt, vốn dĩ La Tiếu còn muốn cho nàng lựa chọn tổng hợp bộ môn, nhưng Nghiên Nghiên nói muốn rèn luyện một chút chính mình, trực tiếp lựa chọn nghiệp vụ bộ môn. Hai từ lớn, có ý nghĩ của chính mình, nàng duy nhất có thể làm chính là toàn lực duy trì. Mà Nguyệt Nguyệt còn lại là thông qua phỏng vấn, thi viết, thi miệng, lấy ưu dị thành tích, tiến vào ngoại giao bộ quốc tế kinh tế tư công tác, thủ tục đã làm tốt, tháng sau chính thức đi làm. Hai tỷ muội công tác, bọn họ phu thê không có cắm qua tay, vốn định trước làm cho bọn họ chính mình tìm, nếu là thật sự không được liền ra tay giúp một chút, nhưng không nghĩ tới nhân gia căn bản là không cần bọn họ giúp. Nghĩ đến hai cái khuê nữ lập tức liền phải đi làm, hơn nữa ở hai năm trước cũng đã khảo bằng lái, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt. Lớn như vậy tuy nói không có thiếu quá các ngươi cái gì, nhưng cũng chưa từng có nuông chiều các ngươi. tháng sau các ngươi liền phải tham gia công tác, ba ba mụ mụ nghĩ một người đưa các ngươi một chiếc xe, xem như chúng ta tặng cho các ngươi thuận lợi tất tới, hơn nữa tham gia công tác lễ vật. Bất quá trước nói hảo, mua cái mười mấy vạn tả hữu xe liền hảo, không thể quá đục lỗ, chính là muốn cho các ngươi có cái thay đi bộ công cụ, phương tiện công tác. Nghiên Nghiên ôm La Tiếu cổ, cảm ơn mụ mụ, làm các ngươi nữ nhi thật sự thực may mắn, cũng thực hạnh phúc. Nguyệt Nguyệt cũng thấu lại đây, đem đầu đặt ở La Tiếu trên vai, mẹ, mấy ngày hôm trước ta cùng tỷ tỷ còn nói việc này, Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy mấy ngày hôm trước mang chúng ta đi xem xe. Bọn họ ngày đó thiếu chút nữa liền định rồi đức hệ xe, bị chúng ta cấp ngăn cản xuống dưới, nghĩ nghĩ lại, buổi sáng thời điểm, chúng ta hai cái còn nói nếu không liền mua sản phẩm trong nước bờ y giờ tân ra S6, kia xe cao xứng xuống dưới mười mấy vạn, mới vừa đi làm mở ra cũng không đục lỗ. La Tiếu cười nói, nếu các ngươi thương lượng hảo, vậy như vậy định rồi đi. Tiểu Diệp tử thấu lại đây, mẹ, chúng ta năm nay cũng tốt nghiệp, ngài cùng ba liền không có điểm tỏ vẻ. La Tiếu nhìn Tiểu Diệp tử kia chờ mong ánh mắt, các ngươi không phải cũng muốn thi lên thạc sĩ sao? Chờ nghiên cứu sinh tốt nghiệp thời điểm, ta và ngươi ba ba, cũng đưa các ngươi một người một chiếc xe. Tiểu Diệp tử đi lên trước, mẹ, lời nói cũng không phải là nói như vậy, hiện tại ta chính mình đều bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, ngươi không đau lòng. La Tiếu lắc đầu nói, ngươi da dày thịt béo, có cái gì hảo tâm đau. Đại gia thấp giọng nở nụ cười, Tiểu Diệp tử còn lại là ôm ngực, ta thương tâm. La Tiếu nhìn Tiểu Diệp tử chơi bảo, cũng nở nụ cười, nhà hắn này ba cái nhi tử, Tiểu Duệ ổn trọng, Tiểu Diệp tử tuy nói có chút khiêu thoát, nhưng phẩm hạnh cùng năng lực đều không tồi, Tiểu Dục lời nói không nhiều lắm, chính là đầu óc thông minh. Ba cái cuối năm đều phải tham gia thi lên thạc sĩ, bất đồng chính là Tiểu Duệ hiện tại đã vào bộ đội, Tiểu Diệp tử ở Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy dưới sự trợ giúp, chính mình thành lập một cái phần mềm công ty, hiện tại đúng là khởi bước giai đoạn. Tiểu Dục vốn dĩ cũng là tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp, chính là La Tiếu tìm bọn họ ba cái nói chuyện, lúc sau Tiểu Dục liền từ bỏ chính mình gây dựng sự nghiệp, vào nhất phẩm thực tập, hiện giờ đừng nhìn hắn số tuổi tiểu, ở công ty cũng có thể một mình đảm đương một phía, thành thạo. Chương 1836 xem ra là sớm có dự mưu. Phía trước, Hứa Thế Phàm ở mấy cái hải tử thượng đại nhị thời điểm, liền đưa ra làm cho bọn họ mỗi chủ nhật đến công ty đi theo học tập quản lý, vừa lúc chờ bọn họ tốt nghiệp, là có thể đối công ty nghiệp vụ thượng thủ. Mấy năm nay, công ty phát triển càng lúc càng nhanh, chính hắn một người thật là rất mệt, xác thật cũng nên có người thế hắn chia sẻ một chút. Cho nên La Tiếu mới cùng ba cái nhi tử nói, bọn họ cần thiết có một cái đi nhất phẩm đi làm cho bọn họ ba cái chính mình thương lượng, Tiểu Duệ muốn đi bộ đội, Tiểu Diệp tử chỉ đối phần mềm trình tự cảm thấy hứng thú, Tiểu Dục không đến tuyển, chỉ có thể là hắn hồi nhất phẩm. Thực mau liền đến Nghiên Nghiên kết hôn ngày này, mới vừa trang hoàng đổi mới hoàn toàn Cẩm Viên tổng cửa hàng, trước tiên một vòng liền dán báo cáo, 8 tháng sơ 6 hôm nay có tiệc cưới, không đối ngoại buôn bán. Lạc Trần cùng Nghiên Nghiên hôn phòng khẳng định là hai người mua thời điểm liền thương lượng hảo, vừa lúc ly Nghiên Nghiên đi làm địa phương rất gần, ba phòng một sảnh nhà lầu trang hoàng rất là ấm áp, Lạc Trần mang theo đón dâu đội sớm liền xuất phát. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ngày hôm trước buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, hai người vào không gian làm ban ngày sống, lúc này mới mệt ra tới tắm rửa ngủ. Trời còn chưa sáng định đồng hồ báo thức liền vang lên đánh thức Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, chờ bọn họ thu thập không sai biệt lắm, chuyên viên trang điểm cũng lại đây, trải qua một phen trang điểm, hảo một cái mắt ngọc mày ngài, thiên kiểu bá mị tân nương tử. La Tiếu nhìn xinh đẹp nữ nhi, nháy mắt trong mắt có nước mắt, không nghĩ làm nữ nhi nhìn đến, chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài, vừa lúc bị từ trước viện lại đây Lục Nghị Thần nhìn đến. Lục Nghị Thần đem người kéo về bọn họ phòng ngủ, hắn đồng dạng trong lòng không dễ chịu, cũng không biết nên như thế nào an ủi tức phụ. Đem người ôm vào trong lòng ngực, đừng khổ sở, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, khuê nữ gả cũng không xa, tùy thời đều có thể trở về. La Tiếu cảm thấy chính mình làm kiêu, chính là trong lòng không dễ chịu, tuy nói vào đại học thời điểm cũng trọ ở trường, nhưng cùng hiện tại cảm giác thật sự không giống nhau. Chờ hai người lại đi ra ngoài thời điểm, đón dâu đoàn xe đã tới rồi, Lạc Trần một thân khéo léo tây trang, tay phủng hoa tươi, trên mặt tất cả đều là cười. Nghiên Nghiên phòng bị người đổ, bên trong người nháo làm hắn nói cái gì thời điểm thích thượng Nghiên Nghiên, tiểu tử này thế nhưng không thẹn thùng, ở công an người nhà viện, chúng ta đều vẫn là tiểu hài tử thời điểm liền đối Nghiên Nghiên có hảo cảm. Bên cạnh theo tới bạn lang, có người ồn ào nói, xem ra là sớm có dự mưu. Sau đó lại là làm ca hát, lại là làm đối thơ, thật vất vả mới bị bỏ vào đi, đương nhiên còn phải có bao lì xì mở đường. Chờ mở cửa nhìn đến thân xuyên một thân tú hòa phục Nghiên Nghiên, tóc bị bàn lên, đầu đội cố ý định chế bộ riêu, liền cùng đại gia tộc đi ra tiểu thư khuê các giống nhau, làm người xem thẳng mắt. Lạc Trần ở mọi người ồn ào trong tiếng hồi qua thần, đi bước một hướng đi Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, ta tới đón ngươi. Trong phòng người ồn ào nói, Nga, hôn một cái, hôn một cái. Nghiên Nghiên đỏ bừng mặt, Lạc Trần cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là đại gia vẫn luôn ồn ào, hắn đem phủng hoa đưa cho Nghiên Nghiên, sau đó đôi tay phủng thượng Nghiên Nghiên mặt, ở cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, hơn nữa ôn nhu nói, Nghiên Nghiên, ta yêu ngươi. Đại gia lại là một trận ồn ào. Lạc Trần ôm Nghiên Nghiên tới rồi hậu viện phòng khách, cấp nhạc phụ, nhạc mẫu kính trà, ba, mẹ, thỉnh uống trà. Lục Nghị Thần nỗ lực khống chính mình cảm xúc, nhưng La Tiếu rốt cuộc là nữ nhân, lập tức đỏ hốc mắt, khá vậy biết hôm nay khuê nữ xuất giá, không thể ảnh hưởng hài tử cảm xúc. Lục Nghị Thần tiếp nhận trà, uống một ngụm sau phóng tới trên bàn trà, cho hai người một cái thật dày bao lì xì. Lạc Trần, ta đem Nghiên Nghiên giao cho ngươi, về sau hảo hảo đãi nàng, nàng ở nhà mẹ đẻ như châu tựa bảo bị che chở lớn lên, hy vọng đến nhà chồng cũng là như thế. Chương 1837 mượn ngươi cắt ngôn. Lạc Trần vô cùng nghiêm túc trả lời, ba, xin yên tâm, về sau ta sẽ gấp bội đối nàng hảo, thỉnh ngài cùng người trong nhà tùy thời giám sát, kiểm tra. Lục Nghị Thần vỗ vỗ Lạc Trần bả vai, sức lực dùng cũng không nhỏ, người khác nhìn không ra cái gì, nhưng bọn hắn cha vợ con rể biết có ý tứ gì. Lục Nghị Thần nhìn về phía Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, gả chồng liền không thể so ở nhà mẹ đẻ, thân phận của ngươi nhiều, tương đối ứng trách nhiệm cũng liền nhiều, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. La Tiểu ôm một chút nữ nhi, chịu đựng muốn lạc nước mắt, Nghiên Nghiên, mặc kệ ngươi ở đâu, ngươi vĩnh viễn đều là ba ba, mụ mụ trong lòng bàn tay bảo. Nói xong, chạy nhanh chuyển qua thân, nàng rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống. Nghiên Nghiên lúc này, cũng đã rơi lệ đầy mặt, cấp ba mẹ thật sâu hành lễ, ba ba, mụ mụ, cảm ơn các ngươi này 26 năm dưỡng dục tri ân. Lạc Trần cũng đi theo hành lễ, ba, mẹ, về sau ta cùng Nghiên Nghiên cùng nhau hiếu kính các ngươi. Bên cạnh quản sự lại đây hòa giải. Về sau trong nhà lại hơn phân nửa đứa con trai, các ngươi liền vụng trộm nhạc đi, chúng ta thu một chút cảm xúc, khuê nữ nên xuất giá lâu. La Tiếu năm đó xuất giá thời điểm chính là thân ca, đường ca, biểu ca, làm ca một người bối vài bước lộ đưa lên xe, Nghiên Nghiên cũng giống nhau, thân đệ, đường ca, biểu đệ, làm biểu đệ luôn đem người đưa lên xe. Hai nhà cùng nhau làm hỷ yến, Lạc Trần đại bá một nhà tiến vào khi đã bị Lạc Phong đã cảnh cáo, cho nên an phận thực, bọn họ hiện tại là thật sợ Lạc Trần. Hôm nay người chứng hôn là Nghiên Nghiên đơn vị một tay, dù sao đều là muốn lại đây ăn hỷ yến, lại cùng hai nhà cha mẹ quen thuộc thực, vừa lúc dính dính không khí vui mừng. Hết thể trình tự đi xong, hỷ yến chính thức bắt đầu. Lạc Trần hôm nay nhóm phù rể còn hảo mỗi người tiểu lượng không tồi, liền này còn bị rót nằm sấp xuống hai cái, chơi trò chơi đa dạng cũng là một cái so một cái mới lạ có xem đầu, tổng có thể làm đại gia ôm bụng cười cười to. Tiệc cưới kết thúc liền tam điểm nhiều, một đôi tân nhân trung nhập bị đưa về động phòng. Nhất bang đồng học, bằng hữu lại là một hồi nháo động phòng, ngày này đem một đôi tân nhân mệt không nhẹ, thẳng đến hơn 9 giờ tối, tân phòng mới chỉ còn lại có vợ chồng son. Chờ Nghiên Nghiên rửa mặt hảo, thay đổi quần áo ra tới, Lạc Trần cũng ở phòng khách phòng vệ sinh giặt sạch cái chiến đấu tắm. Nhìn thẹn thùng Nghiên Nghiên, ôm người ở trong phòng dạo qua một vòng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, chúng ta rốt cuộc kết hôn. 3 tháng sau Nguyệt Nguyệt hôn lễ cũng giống nhau long trọng, đồng dạng ở Cẩm Viên định tiệc cưới. Bất đồng chính là Nguyệt Nguyệt các nàng muốn cùng Kỳ Lao gia tử ở cùng một chỗ, bọn họ trụ chính là Tam Tiến Tứ Hợp Viện. Nguyệt Nguyệt kết hôn cùng ngày, Kỳ Quân Thụy một thân thủ công định chế tây trang trong người, trải qua thật mạnh khảo nghiệm, vẻ mặt nhu tình đi hướng Nguyệt Nguyệt. Có thể là đã trải qua quá một lần có kinh nghiệm, lúc này đây Lục Nghị Thần cùng La Tiếu tuy rằng cũng khó chịu, nhưng không có lại giống như lần trước như vậy khóc hi hồ lạp. Nguyệt Nguyệt cùng Kỳ Quân Thụy song song quỳ lạy kính trà, bái tạ dưỡng dục tri ân, lúc này mới cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau. Bị một đám đệ đệ, biểu ca, biểu đệ, làm đệ, trên lưng hôn xe. Giống nhau lưu trình, không giống nhau người chứng hôn, lần này là Nguyệt Nguyệt trực thuộc lãnh đạo, tài ăn nói đó là tương đương hảo, hài hước chung không mất dí dỏm, đại gia vỗ tay không ngừng. Kỳ Lao gia tử hôm nay nhất cao hứng, Nguyệt Nguyệt cùng Quân Thụy kết hôn, ta cũng an tâm, kế tiếp ta đã có thể ngóng trông chắt trai lâu. Ngồi cùng bàn lão hữu cười nói, nói không chừng còn có thể di truyền Lục gia song bảo thai gen, đến lúc đó một bước đúng chỗ. Chắt trai chắt gái một khối tới đâu. Cái này Kỳ Lao gia tử cười càng vui vẻ, mượn ngươi cắt ngôn, kia cảm tình hảo. Lao hưu nhóm cùng nhau nở nụ cười, tiếng cười truyền ra hảo xa, cảm nhiễm ở đây mỗi người. Chương 1838 đại kết cục. Nhật tử vội vàng quá, đảo mắt tới rồi cuối năm. La Tiếu nhận được đại học đồng học điện thoại, nói tháng chạp 26, trong viện lâm sàng chuyên nghiệp đồng học có cái tụ hội, mời nàng nhất định phải tham gia. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, cơ bản đều là tiểu phạm vi tụ hội, nàng mỗi ngày rất vội, còn có mấy lần đều không có rút ra thời gian qua đi tham gia, lần này Miêu Sảng, Quý Lâm, Thẩm Quyên, cũng đều sẽ đi qua, nàng nhìn tan tầm làm ăn bài, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đến tụ hội ngày đó, nàng còn tỉ mỉ trang điểm một chút, đây là tôn trọng chính mình cũng là tôn trọng người khác. Liền hiện tại này dáng người, này làn da, đứng ở trên đường cái chính là nói nàng 24, năm cũng có người tin tưởng. Lục Nghị Thần là biết nàng hôm nay muốn tham gia đồng học tụ hội, nhưng xin đồng hành, cũng không có được đến La Tiếu đồng chí phê chuẩn. Kết quả nhân ra trước tiên làm chuẩn bị, liên hệ Lạc Phong, Tiểu Dục, Quý Vĩ, cùng đi bọn họ tức phụ tụ hội tiệm cơm ăn cơm. Đính cơm vị vừa lúc ở bọn họ tụ hội trên lầu, đứng ở lầu 2 trên hành lang còn có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới trong đại sảnh một ít tình huống. Hiển nhiên, La Tiếu cái này phó viện trưởng, ở bọn họ này mấy giới đồng học xem như hôn không tồi, bất quá công tác nhiều năm như vậy, đại bộ phận đều là phòng quân chủ lực, cũng đều hôn sẽ không quá kém. Thật nhiều người lại đây cùng La Tiếu các nàng chào hỏi, tới rồi cái này tuổi, đại gia nhưng thật ra đều thực hay nói, liêu sinh hoạt, trừ công tác, liêu chuyên nghiệp, thậm chí còn có người lại đây tìm La Tiếu liêu trên tay khó giải quyết ca bệnh. Hôm nay bọn họ tụ hội tuyển chính là tiệc đứng hình thức, trung gian còn có cái loại nhỏ sân nhảy, có không ít người ở bên trong khiêu vũ. Đại cùng ban nghiêm như nguyệt cho La Tiếu một cái đại đại ôm, La Tiếu, có mười mấy năm không có gặp qua đi, ngươi uy danh ta chính là thường xuyên nghe được, chúng ta phòng thật nhiều người đều hâm mộ ta và ngươi là đồng học, lần này biết ta muốn tới tham gia đồng học tụ hội, còn có thật nhiều đồng sự thác ta cùng ngươi vấn ăn đâu, ngươi chính là bọn họ thần tượng. La Tiếu nở nụ cười, kia thật đúng là cảm ơn bọn họ, về sau có thời gian đến các ngươi bệnh viện đi giao lưu một chút. Nghiêm như nguyệt vỗ tay nói, muốn thực sự có này cơ hội, kia đã có thể thật tốt quá. Lúc này đại bốn cùng lớp địch Mạn Ninh từ các nàng bên người đi qua, nhân gia hiện tại chính là phó viện trưởng, đại giáo thụ, chính là ngoài miệng nói nói bái, ngươi còn thật sự, thật đúng là thiên chân. La Tiếu lãnh hạ mặt, như thế nào nào, nào, đều có ngươi. Nghiêm như nguyệt theo sát cũng nói, còn có người thượng vội vàng đi lên tìm mắng, cũng thật là hiếm thấy. Địch Mạn Ninh nhiều năm như vậy vẫn là không có buông năm đó thành kiến, nhưng hiện tại cùng La Tiếu đó là thật sự so không được, cũng chỉ có thể là nói vài câu nói mát xả xả giận. Đã có thể bởi vì nàng hôm nay nói ra nói, làm đại bộ phận đồng học đều trốn tránh không muốn cùng nàng kết giao. Tiếp theo có không ít đã từng yêu thầm quá La Tiếu nam đồng học, lại đây tưởng thỉnh La Tiếu nhảy điệu nhảy, đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt. Đang lúc nàng cùng đại cùng ký túc xá vài vị đồng học liêu vui vẻ khi, liền có người kinh hô ra tiếng, hảo xoài a. La Tiếu các nàng cũng nhìn qua đi, sau đó Quý Lâm đẩy La Tiếu một chút, ta hoa mắt sao? Thấy thế nào đến nhà ta Quý Vĩ? Miêu Sảng nói tiếp nói, ngươi không hoa mắt. Ta cũng nhìn đến nhà ta kiểu dục. Thẩm Quyên nhìn đi tới Lạc Phong, mấy người này như thế nào thấu một khối. La Tiếu uống lên một chút mang số độ rượu trái cây, gương mặt có chút từng đỏ, nhìn hướng nàng đi tới Lục Nghị Thần, lộ ra một cái phong tình vạn trùng cười, thẳng đem Lục Nghị Thần treo chọc miệng khô lưới khô. Lúc này mọi người đều khe khẽ nói nhỏ lên, này mấy người là ai? Có người nhỏ giọng nói, ta nhận thức phía trước kia hai cái, là La Tiếu cùng Thẩm Quyên trợ phu. Hoa, này mấy người thật là quá xoái. Mỗi người hảo dáng người. Thiên nột, chúng ta như thế nào liền không có tốt như vậy mệnh, nghe nói La Tiếu cùng Thẩm Quyên trượng phu đều là thị công an cục lãnh đạo. Không sai, bất quá La Tiếu trượng phu không riêng gì thị công an cục lãnh đạo, còn ở thị chính phủ đảm nhiệm lãnh đạo, hai vợ chồng đều rất lợi hại. Thật là làm người hâm mộ. Các ngươi còn không có gặp qua nhân gia kia mấy cái hài tử, kia mới là thật sự làm người hâm mộ, ghen ghét, hận, mỗi người không chỉ có lớn lên hảo, còn học tập hảo, công tác hảo. Đại gia còn ở thấp giọng nghị luận, này bốn vị đã lôi kéo nhà mình tức phụ hoạt vào sân nhảy, cái này không ít người cũng cùng phong tìm bạn hoạt vào sân nhảy, mỗi người trên mặt tràn đầy cười. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần, thành thật công đạo. Chúng ta cũng là ra tới tiểu tụ, vừa lúc nhìn đến các ngươi cũng ở chỗ này, liền nghĩ lại đây chào hỏi một cái. Đó chính là nói, nhảy xong vũ các ngươi một hồi muốn đi, đúng không? Nếu đụng phải, vậy cùng nhau đi bái, dù sao chúng ta cũng không có gì sự. Ngươi nhàm chán không nhàm chán? Không nhằm chán, ta cảm thấy khá tốt, bầu không khí này rất không tồi. Sau đó bốn phía vang lên một mảnh tiếng cười, làm La Tiếu đỏ bừng mặt, nhìn hạ thời gian cũng xác thật không còn sớm, lúc này mới nàng cùng đại gia cáo tử, trước tiên cùng Lục Nghị Thần cùng nhau rời đi. Nàng vừa đi, đại gia cũng đều hàn huyên vài câu, lục tục rời đi. Trận này đồng học tụ hội còn tính không tồi, ít nhất mọi người đều thực bình thường, liêu cũng đều là công tác, gia đình, còn có tương lai. Năm nay bởi vì Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xuất giá, nhưng là lại tưởng cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, vì thế La Tiếu quyết định, năm nay cơm tất niên ăn bài ở tiệm cơm ăn. Bởi vì hiện tại công công đi theo bọn họ trụ, đại gia vẫn là muốn tụ ở bên nhau ăn cơm tất niên, cho nên trước tiên gọi điện thoại cùng đại tẩu Vương Tiểu Hân nói một tiếng, nàng vừa nghe cử đôi tay tán thành, như vậy vừa lúc cùng Lục Nhiên một nhà ba người cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Kết quả cuối cùng là, La Gia cũng gia nhập tiến vào, lại thêm Kỳ Gia cùng Lạc Gia, bọn họ dứt khoát bao một cái yến hội thính, cuối cùng Lục Giật Đình một nhà ba người cũng trên đường chạy tới đuổi cái bãi, toàn ra xem như quà cái đoàn viên năm. Một bữa cơm, đại gia thôi bôi hoán chản thật náo nhiệt, thường thường liền sẽ truyền ra hoan thanh tiếu ngữ thanh, đại nhân tiểu hài tử mỗi người vui vẻ ra mặt. Đại gia cộng đồng nâng chén, cộng mong ước tổ quốc phồn vinh phú cường, quốc thái minh an, chúc đại gia ở tân một năm công tác thuận lợi, thường nở nụ cười, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Châu này cơm tất nhiên, đó là ăn ra vui mừng, ăn ra khí thế, ăn ra nhất nùng Trung Quốc năm vị. Kết thúc. Chương 1839 phiên ngoại 1. Khâu Thiếu Dương làm giấc mộng, mơ thấy chính mình cùng Triệu Gia Anh ngưng sinh hoạt thực hạnh phúc, hoàn toàn cùng đời này quỹ đạo không giống nhau. Ở trong mộng không có vợ trước Diêm Gia Hình, chính mình cùng Triệu Gia Anh ngưng là đầu hôn, bọn họ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã. Nga, không, khi đó không phải Triệu Gia Anh ngưng, mà là La Gia Anh ngưng, bọn họ hôn lễ rất là long trọng, sau lại còn sinh một cái đáng yêu nữ nhi kêu Khâu Đan Vi, đặc biệt đáng yêu. Bọn họ một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt, chính mình sự nghiệp thành công, La Gia Anh ngưng cũng công tác như ý. Bọn họ là mỗi người hâm mộ một nhà ba người, hắn trầm tĩnh ở trong ngộng không muốn tỉnh lại. Trong ngộng không có La Tiếu, chỉ có La Gia cả gia đình. Nhạc mẫu Ninh Tuyết Linh cũng không có cùng nhạc phụ La Hạo Thiên ly hôn, bất quá cảm tình vẫn luôn không tốt, nhạc mẫu tương đối cường thế, nhạc phụ rất là trầm mặc, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ cũng là sớm đã đồng sàng dị mộng. Trong ngộng đại cứu ca, nhị cứu ca vẫn luôn không có chữa khỏi bệnh, cả ngày buồn ở nhà, cũng không ra khỏi cửa gặp người. La Gia hai vợ chồng già giống như cũng không có hiện tại như vậy thọ, bọn họ sau khi chết, La Húc Nôn cùng La Húc Viễn bị tiếp hồi xưởng máy móc người nhà viện, chính là Ninh Tuyết Linh thực chán ghét bọn họ, thường xuyên đối với bọn họ tức giận. Lão nhị La Húc Viễn nhớ rõ sớm liền không có, càng không có hiện tại cưới vợ sinh con phân đoạn. Lão đại La Húc Nôn vẫn luôn chính là ngây ngốc, người nhà viện thật nhiều tiểu bằng hữu đều kêu hắn tên ngốc to con, mà hắn thấy ai đều cười, cũng may hắn vô tâm không phổi, nhưng thật ra sống cái đại số tuổi. Sau lại là Lão Tam La Tư Ngôn cùng Lão Tứ La Tư Viễn từ La Hạo Thiên trên tay tiếp chiếu cố hắn sống, đã có thể bởi vì muốn chiếu cố hắn, Lão Tam La Tư Ngôn sớm liền từ bộ đội lui xuống dưới, thành một người công an. Lão Tứ vẫn luôn ở công ty cung cấp nước ăn no chờ chết, cũng không có giống như bây giờ phong cảnh vô hạn, hiện tại hết thể đều thay đổi, rõ ràng là đồng dạng người, nhưng không có một cái là cùng trong ngộng giống nhau kết cục. Đặc biệt là chính mình, ở trong ngộng chính mình chính là mở ra một nhà rất lớn công ty. Làm ra một phen sự nghiệp, danh xe biệt thự cao cấp mỹ nữ vần quanh, thê tử La Gia Anh ngưng cũng ôn nhu khả nhân. Chính là mộng đẹp, liền nghe được có người hô, 8425 tỉnh tỉnh, nên rời giường luyện tập. Cảm giác có người đẩy hắn một phen, liền từ trong mộng tỉnh lại, mê mang nhìn màu trắng trần nhà, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này lại có người đẩy hắn một phen, phát cái gì lăng, còn không dậy nổi giường, bị mượn rồi, ngươi là lại tưởng ai phạt. Lại đến bên ngoài hành lang vang lên tập hợp tiếng còi. Lúc này mới tỉnh táo lại. Chính mình hiện tại là ở ngục giam, phía trước bởi vì đánh bạc thiếu tiền bị người đánh gãy chân, thương hảo sau những người đó lại tới tìm việc, chính mình một phát tàn nhẫn, liền trọng thương trong đó một người, hiện tại còn ở phục hình trong lúc. Lỗ một phen trong mộng người, nghĩ tới La Tiếu, đối, trong mộng không có La Tiếu nhận thân việc này, toàn bộ trong mộng liền không có La Tiếu này hào người, đây là có chuyện gì. Trong mộng không có nàng, chính mình cùng La Gia Anh ngưng quá thực hạnh phúc, nhưng trong hiện thực có nàng. Chính mình cùng Gia Anh ngưng quá đều không bằng người ý, thậm chí là hỏng bét. Hắn không nghĩ lại tưởng, nhưng chính là không chịu khống chế được suy nghĩ, nghĩ có phải hay không hiện tại thế giới đã không có La Tiếu, chính mình cùng Gia Anh ngưng liền sẽ sống thành trong mộng bộ dáng. Trong mộng tình cảnh, liền cùng chính mình tự mình trải qua quá giống nhau, làm hắn như vậy hướng tới, nhất thời vô pháp tự kiềm chế. Cửa có người giận đều, 8425, còn đang làm cái gì mộng đẹp, còn không thu thập xuống lầu tập hợp, ta xem ngươi là lại ra khẩn, nhanh nhẹn điểm. Hướng cửa vừa thấy, là quản lý bọn họ cảnh ngục, là, lập tức liền tới. Dùng tay lau một phen mặt, kia mộng thật sự là quá chân thật, nhìn nhìn lại tình cảnh hiện tại, lắc đầu cười khổ chạy nhanh thu thập hảo tự mình hướng phía ngoài chạy đi, chỉ là vẫn là chậm một bước, bị phạt. Chương 1840 phiên ngoại nhị. Hạo Thiên, sửa được rồi không có, ăn cơm sáng. Lập tức liền hảo. Cố Thiến Như đem đồ ăn mang lên bàn, biên giải vây váy biên chiều La Hạo Thiên đi đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không cống thoát nước đổ? Ân, xác thật là đổ, khẳng định là lần trước kia mấy cái tiểu tử trở về làm chuyện tốt, ghét bỏ thủy đi chậm, đem ống thoát nước mặt trên qua lưới lọc cấp cầm. Mau đi rửa tay ăn cơm, quay đầu lại ta cùng bọn họ nói một tiếng, lần sau trở về không chuẩn lại như vậy làm, tỉnh làm ngươi này tay già chân yếu còn phải khơi thông cống thoát nước. Đúng rồi, các ngươi kia tụ hội có phải hay không hôm nay? Là, ngươi muốn bồi ta cùng đi sao? Ta liền không đi đi, ngươi chơi vui vẻ chút là được, ta đưa ngươi qua đi, mau kết thúc thời điểm, ngươi trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta biết, ta qua đi tiếp ngươi. Hành đi, dù sao chính là một đám lao bà liêu bắt quái, ngươi ở cũng xác thật không thích hợp. Cố Thiến Như cấp La Hạo Thiên thịnh thượng cháo, sau đó đem hắn thích ăn tiểu thái hướng hắn bên kia đẩy đẩy, ta chưng ngươi thích ăn tam tiên nhân chưng sủi cảo, ngươi nếm thử, đây là dùng bọn họ sáng sớm đưa lại đây tôm tươi làm. La Hạo Thiên gắp một cái chưng sủi cảo, cắn một ngụm, hương vị không tồi. Cố Thiến Như nhìn đối diện ăn chính hương nam nhân, mang theo chút hờn dỗi nói, ngươi là thật tốt hầu hạ, cấp cái gì đều nói không tồi, ăn ngon, liền cùng có lệ người dường như. La Hạo Thiên nghe xong lời này, đột nhiên nhớ tới Ninh Tuyết Linh, dễ dàng không làm một lần cơm, thật vất vả làm một lần, liền cùng cơm heo dường như, làm người khó có thể nuốt xuống, chính mình chỉ là nói một câu hương vị kém chút, Ninh Tuyết Linh coi như bọn nhỏ mặt nói hắn thật khó hầu hạ. Đến tận đây về sau tìm được rồi lý do, càng là rất ít hướng phòng bếp đi, nhưng sau lại bọn họ ly hôn sau, nghe người ta nói nàng ở Ngụy gia kia lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, chính mình cùng nàng hôn nhân thật đúng là chính là cái chê cười. Bọn họ ở bên nhau mấy năm, cũng chính là nàng là cái dễ dựng thể chất, chỉ có mấy dao cùng phòng, thế nhưng đều mang thai, nhưng hắn đối mấy cái hải tử lại là lạnh như băng, duy nhất yêu thương hải tử đến cuối cùng còn không phải chính mình thân sinh, thật là đủ buồn cười. Lại xem đối diện ngồi Cố Thiến Như, đây mới là sinh hoạt nên có bộ dáng, lẫn nhau kính, lẫn nhau ái, có chuyện gì đều thương lượng tới, trong nhà thời khắc tràn ngập tiếng cười, đây mới là ra. Ăn cơm xong, lái xe đem người đưa đến tụ hội địa phương, không nghĩ tới trước tiên tới vài vị đồng sự, vừa lúc ở tiệm cơm cổng lớn một bên trò chuyện thiên, có người phát hiện Cố Thiến Như, Thiến Như tới, đưa ngươi lại đây chính là ngươi hiện tại trượng phu. Cố Thiến Như cười nói, đúng vậy. Nếu đều tới rồi, như thế nào không cho hắn xuống dưới cùng đại gia chào hỏi một cái, giới thiệu một chút, không phải là lấy không ra tay đi. Cố Thiến Như lánh hạ mặt, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ai nha, ngươi tức giận cái gì, xem ngươi hiện tại này mặc, năm đó không phải là tìm cái có tiền lão nhân gả cho đi. Cố Thiến Như này trước ở đơn vị kia chính là có không ít người truy, nhưng nàng đều không có động tâm. Hiện tại nói chuyện nữ nhân này, hiện tại ái nhân, phía trước chính là vẫn luôn ở truy Cố Thiến Như, đều đến tuổi này, có khi còn sẽ nhắc tới Cố Thiến Như, làm nàng trong lòng lao không thoải mái. Sau lại Cố Thiến Như làm nội lui, nhiều năm như vậy đều không có tái kiến quá, có người giật dây làm tụ hội, nàng hôm nay chính là cố ý hoa vốn to trang điểm một chút chính mình, chính là vì tới khoe ra, nhưng này Cố Thiến Như là chuyện như thế nào. Liền cùng ban đầu giống nhau, trên mặt liền điều nếp gấp cũng không có, làm nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Còn đang đợi chỉ thị La Hạo Thiên, nghe thế nữ nhân nói, nào còn có thể tại trong xe ngồi được, mở cửa đi xuống tới, Thiến Như, ta vài giờ lại đây tiếp ngươi. Cố Thiến Như cho La Hạo Thiên một cái đại đại mỉm cười, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại, trên đường lái xe chậm một chút. La Hạo Thiên hồi lấy mỉm cười, hướng về phía bên cạnh mấy người điểm điểm đầu, ta đây đi rồi, chơi vui vẻ chút. La Hạo Thiên vừa đi. Bên cạnh có người kinh hỉ nói, Thiến Như, ngươi trượng phu cũng thật xoái. Vừa rồi kia tìm việc nữ nhân lại ra tới tìm không thoải mái, xoái có ích lợi gì, liền cái chính mình hài tử đều không có, lại quá mấy năm nhưng không phải đến xem người sắc mặt xuống qua. Đúng lúc này, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo ba cái nhi tử từ nơi không xa đi tới, Tiểu Diệp tử cái thứ nhất chạy tới, bà ngoại, ngài như thế nào tại đây? La Tiếu bọn họ hôm nay là tới tham gia chiến hữu nhi tử hôn lễ. Buổi sáng thời điểm vừa lúc cùng La Hạo Thiên đánh quá điện thoại, còn nói khởi việc này. Kết quả, bọn họ vừa đến bãi đỗ xe, liền nhận được La Hạo Thiên điện thoại. La Hạo Thiên có chút không yên tâm Cố Thiến Như, làm La Tiếu bất thời giờ nhìn điểm. Ba cái hài tử vừa nghe có nhân ngôn ngữ thượng bất kính bà ngoại, xuống xe liền hướng về phía cổng lớn tới. Tiểu Diệp tử chạy trước lại đây, bà ngoại, ngài như thế nào ở chỗ này? Đơn vị hôm nay có cái tụ hội, các ngươi như thế nào lại đây? Ta ba chiến hữu nhi tử kết hôn. Chúng ta lại đây uống rượu mừng. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần kết bạn đã đi tới. La Tiếu cười nói, mẹ, ngài tụ hội địa phương cũng ở chỗ này. Kia thật đúng là xảo. Lục Nghị Thần cũng mở miệng hỏi một câu, mẹ, các ngươi là cái nào ghế lô? Đứng ở Cố Thiến Như bên người nữ nhân nhìn Lục Nghị Thần, ngươi là, Thiến Như, đây là ngươi con rể. Cố Thiến Như cười nói, là, đây là ta con rể, cũng là ta thân cháu ngoại trai, đó là nữ nhi của ta, cũng là ta cháu ngoại trai tức phụ. Trên mặt hạnh phúc cười làm không được giả, vừa thấy Cố Thiến Như chính là cùng bọn họ quan hệ chỗ đến không tồi. Phía trước kia tìm việc nữ nhân lại nhảy nhót ra tới, này quan hệ cũng thật đủ loạn. La Tiếu cười như không cười nhìn kia nữ nhân, a di, ta mẹ nó hạnh phúc không phải ngươi có thể hâm mộ được đến. Đứng ở Cố Thiến Như bên người nữ nhân rốt cuộc là cắm thượng miệng, Thiến Như, ngươi con rể là Lục Nghị Thần, là thị công an cục cục trưởng. Cố Thiến Như cười gật đầu, là, một ngày lên vội không được. Đúng lúc này Lục Nghị Thần chiến hưu đón lại đây, Lục cục trưởng, là phó viện trưởng, hoan nghênh, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, ai nha, cố gì, ngài cũng lại đây. La Tiếu cười nói, ta mẹ là lại đây tham gia đơn vị tụ hội, vừa vặn gặp phải chúng ta. Kia chiến hữu cười nói, cố gì, hôm nay ta nhi tử kết hôn, dù sao ở một cái tiệm cơm, ngài lại đây uống ly rượu mừng. Cố Thiến Như cười gật đầu đồng ý, lại hàn huyên vài câu, Lục Nghị Thần chiến hữu lúc này mới lại đi tiếp đón mặt khác khách khứa. Nơi xa La Hạo Thiên xem xong một màn này yên tâm rời đi, bọn họ tuy không phải nguyên phối phu thê, nhưng cũng là hoạn nạn nâng đỡ cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy bên gối người. Hắn không cho phép người khác hãm hại nàng. La Tiếu cười nói, mẹ, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, vừa lúc ngài lao các đồng sự còn không có toàn đến, một hồi ngài lại qua đi cũng không mượn. Cố Thiến Như biết La Tiếu dụng ý, cho nên cũng phối hợp nói, hành, ta đây hãy đi trước đưa cái chúc phúc. Sau đó cười cấp những cái đó đồng sự nói, dù sao thời gian còn sớm, ta đi vào trước, một hồi đi tìm các ngươi. Bọn họ vừa đi, mặt sau lại lại đây một vị lao đồng sự, ai, kia không phải Thiến Như sao? Có người trả lời, là, gặp phải khuê nữ, con rể cùng cháu ngoại lại đây tham gia tiệc cưới, vừa rồi chủ gia cũng mời nàng, vãn chút thời điểm nàng lại qua đi tìm chúng ta. Tìm việc nữ đồng sự lại xen mồm một câu, còn không phải là vì mặt mũi, nếu không nhân gia nhận nàng là ai. Vừa lại đây nữ đồng sự lúc này mới nói, ngươi nói sai rồi, nhân gia Cố Thiến Như mệnh hảo đâu, tuy nói nhị gả, này bối cũng không có chính mình hài tử, nhưng người ta con riêng nữ đối nàng cùng thân mụ không hai dạng. Sau đó thao thao bất tuyệt đem La ra mấy cái hài tử tình huống nói một lần, cuối cùng tổng kết một câu, chúng ta này đàn lao đồng sự, Thiến Như quá nhất thư thái, hạnh phúc, cái này là chúng ta hâm mộ không tới. Chương 1841 phiên ngoại tam. Lão bản, này dưa chuột bao nhiêu tiền một cân? 6 mao một cân, một khối tiền nhị cân, muốn nhiều ít? Cho ta tới nhị cân. Được rồi, cao cao nhị cân, đưa ngươi một tiểu đem rau thơm. Tiếp nhận tiền ném tới bên cạnh tiểu thùng giấy, tiền vừa lúc. Ăn được lại đến. Lại tiễn đi một vị khách hàng, Cao Tố Hoa túi đầu tiếp tục sửa sang lại khởi kéo trở về đồ ăn. Từ khi bị người lừa tiền sau, nàng ước chừng tinh thần sa sút hơn nửa năm, sau lại liền mấy cái khuê nữ cũng chịu không nổi, đối nàng cũng càng ngày càng không kiên nhẫn, vẫn là bị một vị ở góa lao nhân đánh thức chính mình. Lúc này mới từ nhặt phế phẩm bắt đầu, tích góp một ít tiền sau, thuê cái bán đồ ăn sạp, thức khuya dậy sớm cuối cùng là đem sinh hoạt ổn định xuống dưới. Nàng mới vừa sửa sang lại xong thẳng khởi eo, lại là nhìn đến bên kia có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nghe được có người hô, mau tới người a, ra mạng người. Đả thương người người thấy huyết, sợ hãi phá khai đám người chạy, mà bị thương người ôm bụng ngã xuống trên mặt đất. Cao Tố Hoa đứng dậy đi qua, muốn nhìn náo nhiệt, chờ đến gần lại là ngây ngẩn cả người, ngã trên mặt đất không phải người khác, mà là nàng đương bảo bối dưỡng 15 năm triệu quý bảo. Nàng dọa tay đều bắt đầu run run, đối với chung quanh thương hộ nói, mau giúp ta gọi điện thoại báo nguy, hỗ trợ đánh cái 120 cứu người. Kỳ thật ở nàng lại đây phía trước liền có người đánh quá 110 cùng 120. Nàng chạy tiến lên, ôm chặt La Bân, quý bảo, ngươi lại kiên trì một chút, bác sĩ lập tức liền tới, ngươi không ở cắt thị nốc, chạy nơi này tới làm cái gì. La Bân đau đầy đầu là mồ hôi, mẹ, cứu ta. Con hảo 120 cấp cứu xe tới trước, theo sau 110 cũng tới rồi, 120 làm cấp cứu. 110 đem kia thanh đao thu lên, đây chính là gây án công cụ. Cao Tố Hoa ở bác sĩ làm cấp cứu thời điểm, hồi quầy hàng thượng đem sở hữu tiền đều lấy thượng, đi theo cùng nhau tới rồi bệnh viện, chờ La Bân lại xuất viện, nàng trực tiếp lại về tới giải phóng trước. Công an bên kia bắt được cùng dao nhỏ người, kết quả lại là người nọ là phòng vệ chính đáng. Dao nhỏ là La Bân, hắn cầm đao uy hiếp người, kết quả bị đối phương đoạt đao. Cuối cùng người nọ tình nguyện ngồi tù cũng không lấy chữa bệnh phí. Khả nhân lại xuất phát từ phòng vệ chính đáng, bản thân chính là La Bân trước cầm đao ra tới hù dọa người, tuy rằng là phòng vệ quá, nhưng hắn không đả thương người phải bị thương, cuối cùng hai người bởi vì gây hấn, gây chuyện đều bị phán 3 năm. Từ tòa án ra tới, Cao Tố Hoa hướng La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ nhắc tới La Bân nằm viện phí sự, Phùng Tuệ tức giận nói, hắn cũng là ngươi nhi tử, ngươi dưỡng 15 năm, nhìn xem đem hắn dưỡng thành một cái dạng gì, ngươi từ đâu ra mặt hướng chúng ta đòi tiền. Nói xong, lôi kéo còn tưởng nói chuyện La Thiên Minh đi rồi. Mấy cái nữ nhi biết Cao Tố Hoa tích cóp chút tiền ấy lại toàn cấp La Bân Hoa, mỗi người khí muốn mắng người, lão nhị Triệu Tiểu Mai nổi giận, mẹ, nhân gia hiện tại họ La, chúng ta nhật tử cũng không hảo quá, ngươi như thế nào không biết tiếp tế một chút chúng ta, nếu ở ngươi trong lòng chúng ta không bằng La Bân, kia về sau ngươi tìm hắn dưỡng lão hảo. Không một hồi công phu, mấy cái khuê nữ, con rể đều đi rồi, độc lưu nàng đứng ở nơi đó có vẻ phá lệ bất lực, nghĩ thầm, này đại khái chính là lão đại đối ta trừng phạt đi. Ma nổi giận đùng đùng rời đi, Phùng Tuệ vừa đi vừa mắng, chúng ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ, cái kia ai ngàn đao lưu lại như vậy cái cục diện rối rắm cho chúng ta, nàng nhưng thật ra đem chính mình chỉnh đi vào trốn thanh tĩnh đi. Nguyên lai La Bân ở cắt thị trọc sự, nó không đi xuống, mới chạy ra, hiện tại La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ này đối thân sinh cha mẹ còn muốn giúp hắn hoàn lại những cái đó nợ nần, hai vợ chồng thật là hối hận năm đó làm quyết định, hại La Bân, cũng hại bọn họ. La Thiên Minh thở dài một hơi, than, đây đều là chúng ta mệnh, nói cái gì cũng đã trưởng. Chương 1842 phiên ngoại 4. Hôm nay là La gia tụ hội nhật tử, hai vợ chồng già sớm lên đang chuẩn bị thu thập, liền nghe được tiếng đập cửa. Chu Quế Phương mở ra đại môn, nhìn đến ngoài cửa trạm La Hạo Hiên phu thê cùng La Hạo Thiên phu thê, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Tống Thi Nhã cười nhìn bà, mẹ, chúng ta nếu là không còn sớm chút trở về, ngài cùng ba khẳng định đem sống lại làm xong rồi. Đại gia vừa nghe lời này, đều nở nụ cười. Chu Quế Phương chạy nhanh tránh ra địa phương, mau tiến vào, ta và ngươi ba hiện tại cao tuổi, buổi sáng tỉnh sớm, lên không có việc gì, nhưng không phải đến tìm sống làm. Cố Thiến Như đem trên tay đồ vật phóng tới trong viện, ba, mẹ, chúng ta mấy người thương lượng qua, về sau chúng ta mỗi nhà luân lưu trở về bồi các ngươi, chú em bọn họ phu thê hiện tại còn không có về hưu, tạm thời liền chúng ta cùng đại ca, đại tẩu luân lưu lại đây. Lúc này lão đại La Hạo Hiên cũng tiếp lời nói, ba, mẹ, các ngươi nhưng đừng cự tuyệt, chúng ta nói thỉnh cái bảo mẫu trở về, các ngươi cũng không đáp ứng, nói cái gì trong nhà có người ngoài không được tự nhiên, bọn nhỏ hiện tại cũng đều vội. Chúng ta mấy cái đều về hưu ở nhà, lại đây bồi các ngươi khá tốt. La gia hai vợ chồng già sao có thể không biết bọn họ ý tứ, La đạo nhân cười nói, các ngươi nhìn làm đi. Vì thế việc này liền như vậy định rồi xuống dưới, ngày thường mặc kệ là ai tới ai đi, La Hạo Hiên phu thê cùng La Hạo Thiên phu thê đều là một tuần luân một lần, thẳng đến La Hạo Thanh phu thê về hưu sau gia nhập tiến vào, biến thành 10 ngày một vòng ban, đương nhiên, đây là lời phía sau. Mấy người vào cửa không nhiều sẽ, liền vội trăng lên. Tống Thi Nhã cùng Cố Thiến Như ở trong phòng bếp thu thập đồ ăn, La Hạo Hiên cùng La Hạo Thiên huynh đệ hai người lầu trên lầu dưới thu thập một lần, lại đem trong viện thu thập một chút. Kỳ thật trong nhà cũng không nhiều ít trần, nhưng hiện tại đã thành thói quen. Buổi sáng 10 giờ nhiều Lão Tam hai vợ chồng cũng lại đây, trên tay còn cầm không ít ăn chín cùng các màu bánh kem, chúng ta đã trở lại. Chu Quế Phương nói, nha, các ngươi mua ăn chín, ngươi nhị tẩu sáng sớm lại đây liền lỗ một nồi. Cốc Hồng Quyên cười nói, không có việc gì. Chúng ta người nhiều lực lượng ở đại, ta trong tay điểm này một người một ngụm là có thể tiêu diệt. Sau đó trong viện liền truyền ra một trận cười vui thanh. Bên ngoài có trải qua hàng xóm nghe thế tiếng cười, hâm mộ nói, hôm nay có phải hay không lại là La Gia liên hoan nhật tử, này tiếng cười thật là làm người hâm mộ. Nhưng không, sáng sớm lão đại phu thê cùng lão nhị phu thê liền đã trở lại, sợ hai vợ chồng già nhiều làm việc, lại mệt. Nhìn xem nhân gia La Gia này quan cảnh, chúng ta này một mảnh nhà ai không hâm mộ. Con cháu mỗi người có năng lực, chắc trai bối học tập một cái so một cái hảo, mỗi người khảo hảo đại học, thật là hâm mộ không tới a. Lúc sau, La gia tôn tử, chắc trai liền lục tục đã trở lại, chẳng trách La Hạo Hiên cùng La Hạo Thiên bọn họ không yên tâm hai vợ chồng già chính mình trụ, chắc trai đều tham gia công tác, gác ai có thể yên tâm bọn họ hai vợ chồng già một mình cư trú. Đây cũng là La Tiếu dị năng thăng cấp giúp đỡ điều chỉnh kết quả, bất quá này cũng chỉ là có thể trì hoãn ra cả, cũng không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Hôm nay tụ hội kia chính là cùng bình thường không giống nhau, đó chính là hôm nay La Bằng Hạo cùng La Bằng Vân, La Tử Đồng ba người đều mang theo đối tượng trở về, bọn họ ba cái kết hôn nhật tử đã định rồi xuống dưới, nhưng đây là bọn họ lần đầu tiên tham gia trong nhà tụ hội. Phía trước trong nhà bởi vì này ba người hôn sự đó là các loại đa dạng thúc giục hôn, hiện tại cuối cùng là đều định rồi xuống dưới. Chỉ là bọn hắn định ra tới, trong nhà thúc giục hôn đối tượng liền thay đổi tiếp theo phê, hôm nay lại là bị thúc giục hôn một ngày, ha ha. Đồ ăn thượng bàn, La đạo nhân mở miệng, tới, chúng ta nâng chén, mặc kệ đến bất cứ thời điểm, các ngươi đều phải nhớ kỹ, gia hỏa vạn sự hưng. Chương 1843 phiên ngoại năm. La Tiếu bưng một mâm trái cây tiến vào, nhìn hai cái đại bụng bà nữ nhi, các ngươi cũng đừng lười biếng, chạy nhanh lên hoạt động một chút, này lập tức liền phải đến dự tính ngày sinh, nhiều hoạt động hạ có chỗ lợi. Hai cái nữ nhi còn không có nói cái gì, hai cái con rể trước mở miệng, Lạc Trần nhìn Nhạc Mẫu, mẹ. Nghiên Nghiên buổi sáng đã đi thong thả nửa giờ, lớn như vậy bụng, đi một vòng xuống dưới, mệt đến đầy đầu là hãn, nếu không buổi chiều vẫn là không đi rồi đi. Kỳ Quân Thụy cũng đau lòng Nguyệt Nguyệt, mẹ, thật sự không được đến lúc đó liền bảo bụng sẵn đi, này bụng quá lớn, ta có chút lo lắng. Kỳ thật nơi nào là có chút lo lắng, hắn là quá lo lắng, sợ thê tử có một cái không tốt, thật sự là kia bụng quá lớn, Nhạc Mâu chính là nói, thê tử cùng chị vợ đều hoài chính là song thai. Hai người còn ở co kẻ mặc cả, liền nghe Nghiên Nghiên kêu một tiếng, mẹ, ta bụng đau, có phải hay không muốn sinh? Lạc Trần cuống quýt đứng lên, mẹ, Nghiên Nghiên bụng đau. La Tiếu nhìn còn ở nơi đó cấp trố mắt Lạc Trần, còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh thu thập thượng bệnh viện. Lạc Trần luống cuống tay chân ôm người liền hướng bên ngoài chạy, đem La Tiếu nhưng sợ tới mức không nhẹ, người chậm một chút, không nhanh như vậy sinh, đừng lại đem nàng quăng ngã. Bên này vừa mới lên xe, Nguyệt Nguyệt cũng bụng đau lên, may mắn Lạc Trần hôm nay lại đây khai một chiếc xe thương vụ, vừa lúc hai cái thai phụ cùng nhau đưa bệnh viện. La Tiếu ở phía trước lái xe, Lạc Trần bồi Nghiên Nghiên, Kỳ Quân Thụy bồi Nguyệt Nguyệt, Dung Đại Nương ở bọn họ đi rồi, chạy nhanh ngao cháo, hầm cá chích canh, tùy thời chuẩn bị. La Tiếu ở đèn xanh đèn đỏ dừng lại xe sau, cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, thần ca, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hai cái đều phải sinh, ta hiện tại lái xe chính hướng bệnh viện đuổi. Muốn sinh, người lái xe nhất định phải cẩn thận, đừng có gấp, ta hiện tại lập tức chạy tới nơi. Hành, người cấp mấy đứa con trai đều gọi điện thoại, vạn nhất có cái chạy chân sự, cũng hảo giúp đỡ. La Tiếu chạy nhanh lại cho chính mình bệnh viện sản khoa bên kia gọi điện thoại, chờ bọn họ đến thời điểm, đã có người ở cửa chờ. Trải qua kiểm tra qua đi, phát hiện đều mới khai hai ngón tay, còn có đến chờ, hai cái bụng to còn không có chuyện gì, Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy trước không chấn định, xem các nàng cách một hồi liền sẽ đau một trận, đau lòng hận không thể chính mình thay thế. Hai người ở trong phòng bệnh lăn lộn mấy cái giờ, lúc này mới đưa vào phòng sinh, La Tiếu cũng thay đổi quần áo đi theo đi vào. La Tiếu vẫn luôn ở cổ vũ các nàng, lại còn có dùng dị năng giúp thai vị hơi có chút bất chính Nghiên Nghiên, điều chỉnh thai vị, ba cái giờ sau. Theo một tiếng lảnh lót tiếng khóc, Nghiên Nghiên nhi tử trước sinh ra, thể trọng 5 cân 2 lượng. La Tiếu cái này kích động à, chính mình đương bà ngoại, cái loại này vui sướng chi tình, thật là khó có thể nói nên lời. Tự mình giúp đỡ hải tử rửa sạch hảo, bao thượng tiểu chăn, xem tiểu hộ sĩ đem hải tử thân phận phân biệt tin tức mang hảo, lúc này mới trở lại nữ nhi bên người. Không bao lâu Nguyệt Nguyệt đại nhi tử cũng sinh ra tử, lúc sau Nghiên Nghiên nữ nhi, cùng Nguyệt Nguyệt tiểu nhi tử trước sau sinh ra, phòng sinh bác sĩ nhưng hâm mộ hỏng rồi. Đại gia các tiểu đa dạng khen, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt biết có mụ mụ ở, mệt đã ngủ. Hai tử ôm sau khi rời khỏi đây, La Tiếu dùng dị năng giúp hai cái nữ nhi rửa sạch hảo, lúc này mới đẩy ra phòng sinh. Nàng là đi theo hai cái nữ nhi ra tới, hai cái con rể sốt ruột chờ ở phòng sinh ngoại, vừa thấy đến người ra tới, chạy nhanh tiến lên xem người. Chờ nhìn đến người, hai người đều đau lòng đỏ mắt, Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, mẹ, Nghiên Nghiên không có việc gì đi. La Tiếu gật đầu, không có việc gì. Chính là thoát lực, mệt ngủ rồi, các ngươi đừng lo lắng. Chương 1844 phiên ngoại 6. Hai tỷ muội từng người muốn một gian phòng đơn. Lạc gia bên này, Thẩm Quyên cùng Lạc Phong, còn có Nghiên Nghiên cô em chồng Lạc Hân, chú em Thẩm Thụy đều lại đây, người một nhà nhìn giường em bé thượng một đôi song bào thai, tâm đều phải hòa tan. Lạc Hân vui mừng nói, ta đương cô, ba, thẩm gì, các ngươi đương gia gia, mãi mãi, Thẩm Thụy, ngươi đương tiểu thúc, chúng ta về sau không cần hâm mộ nhà người khác. Chính mình ra cũng có tiểu bằng hữu chơi. Một khắc gian trong phòng, Kỳ gia lão gia tử nhìn đến một đôi song bảo thai tôn tử, trên mặt tất cả đều là cười, như thế nào cũng xem không đủ, Nguyệt Nguyệt, thật là lập công lớn, chúng ta Kỳ gia rốt cuộc có hậu, còn gần nhất hai cái, ha ha ha, ta lão nhân rốt cuộc kiên tâm. Tiểu Diệp tử trước hết đuổi lại đây, bên người còn đi theo một vị xinh đẹp cô nương, nhìn đến từ phòng bệnh đi ra La Tiếu cùng Lục Nghị Thần, ba mẹ, tỷ của ta cùng ta cháu ngoại trai đâu. La Tiếu trước chặn lại nói, nhỏ giọng chút, bọn họ ở bên trong đâu. Nhìn hắn phía sau cô nương liếc mắt một cái, cô nương này là. Tiểu Diệp tử cười nói, thơ cỏ, đây là ta ba mẹ, đây là ta bạn gái Phương thơ cỏ. Thúc thúc ca di hảo. La Tiếu nhìn trước mắt cô nương, cho người ta đệ nhất cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt, hiện tại tình huống này, a di cũng không có biện pháp chiêu đãi ngươi, quay đầu lại làm Tiểu Diệp tử mang ngươi về đến nhà chơi. Không có việc gì a di. Ta chính là cùng Hoàng Diệp cùng nhau lại đây xem các tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai nhóm. Hai người trên tay còn cắt dẫn theo một cái quả rổ. Bọn họ bên này mới vừa dứt lời, Tiểu Dục cũng đuổi trở về, ba mẹ, tỷ tỷ bọn họ còn hào đi. La Tiếu hắn đầy đầu hãn, đều hào đâu, ngươi gấp cái gì, chạy đầy đầu là hãn. Tiểu Dục sán lạng cười, ta này không phải đương cứu cứu, có chút tiểu kích động, tưởng mau chút nhìn đến tiểu cháu ngoại trai. Tiếp theo lại liền nói, vừa rồi ta đại ca gọi điện thoại. Hắn lâm sự có nhiệm vụ cũng chưa về. La Tiếu gật đầu, hảo, đã biết. Không bao lâu, Dung Đại Nương liền dẫn theo ngao tốt cháo cùng canh cá lại đây, dù sao là thuận sản, cũng không cần chờ bài khí, chờ các nàng tỉnh là có thể ăn. Tới rồi buổi tối, Kỳ Gia Gia Gia liền cấp hai cái tôn tử khởi hảo danh, Kỳ Tử Dập, Kỳ Tử Huyên. Lạc Phong nghĩ bốn cái hải tử một ngày sinh ra, trước sau cũng không kém bao lâu thời gian, nếu bên kia tên đều lấy hảo, hắn cấp tôn tử đặt tên Lạc Minh Hách, cháu gái Lạc Ngọc Kiều. Hai người là thuận sản, ở bệnh viện ở ba ngày, liền xuất viện từng người về nhà. Trong nhà đều là thỉnh nguyện tẩu chiếu cố, La Tiếu cái này đương mẹ nó cũng bất lo thực, bất quá vẫn là mỗi ngày tan tầm đều sẽ đi xem nữ nhi cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ. Thời gian nhoáng lên tới rồi hài tử trăng tròn nhật tử, hai nhà cùng nhau làm, trực tiếp ở Cẩm Viên bao bãi. Làm rất là náo nhiệt, cùng ngày Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục thế nhưng cũng là mang theo bạn gái lại đây, cái này La Tiếu càng là cao hứng. Tiểu Duệ bạn gái kêu Mễ Nhạc, ở một vị đại học trợ giáo, lớn lên rất là điểm mỹ, ánh mắt thực thanh minh. La Tiếu rất là vừa lòng. Tiểu Dục bạn gái kêu Quách Hiểu Du, ở chính phủ công tác, vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, thỏa thỏa mỹ nữ, thoạt nhìn rất là ổn trọng, La Tiếu ấn tượng cũng rất không tồi. Tiểu Diệp Tử đem nàng bạn gái Phương Thơ Cỏ cũng mang theo lại đây, cấp mấy người làm giới thiệu, Phương Thơ Cỏ là danh phóng viên, mỗi ngày nơi nơi chạy, rất là hay nói, ba người nhưng thật ra thực liêu đến tới. La Tiếu lại đây thời điểm, nhìn đến chính là mấy cái trò chuyện với nhau thật vui trường hợp, nữ nhi nhóm hiện tại đã yên ổn xuống dưới. Công tác gia đình xong thu hoạch, nàng cái này đương mẹ nó cũng coi như là yên tâm, kế tiếp là nên vội trăng mấy đứa con trai trung thân đại sự. Mấy người nhìn đến La Tiếu lại đây, đều đứng lên, a di. La Tiếu cười nhìn mấy người, các ngươi không cần câu thúc, chơi vui vẻ chút, ta hôm nay sẽ tương đối vội, sợ là sẽ không rảnh lo các ngươi, quay đầu lại các ngươi về đến nhà đi, a di cho các ngươi làm tốt ăn. Còn không quên dặn dò ba cái nhi tử, đem người chiếu cố hảo, lúc này mới cười rời đi. Quách Hiểu Du cười nhìn Tiểu Dục, Hoàng Dục, a di người thật tốt. Mễ Nhạc cũng tán đồng nói, ta phía trước còn có chút tiểu nhân khẩn trương, a di xác thật người thực hảo. Đã cùng tương lai bà tiếp xúc quá vài lần, Phương Thơ Cỏ cười nói, a di không chỉ có người hảo, làm đồ ăn cũng hảo, quay đầu lại chúng ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đi cọ cơm. Huynh đệ ba người nhìn nhau, mặt mày đều mang lên ý cười. Chương 1845 phiên ngoại 7. Hôm nay là cái ngày lành, là Viên Gia Nhạc kết hôn đại hỷ chi nhật. La Tiếu cái này làm tỷ tỷ cùng Lục Nghị Thần cái này làm tỷ phu bị ủy lấy trọng trách, đi đón dâu, vốn là muốn cho Viên Gia Ninh phu thê đi tiếp, bất quá Cẩm Tinh phản hướng, liền đổi thành bọn họ phu thê. Từ khi Viên Gia Minh bởi vì Ninh Gia các cứu cứu sự tình đối La Tiếu nói năng lô mãng sau, La Tiếu liền cùng đại phòng người có chút xa cách. Viên lão gia tử qua đời sau, Viên Gia tam huynh đệ phân ra, cùng đại phòng lui tới liền càng thiếu, bất quá nên có ngày tết lễ, đó là một lần đều không có rơi xuống. Rốt cuộc phạm sai lầm là Viên Gia Minh, không thể cơ đua cả nắm, Viên Gia đại phòng người đều vẫn là không tồi. Đại phòng người cũng có thể lý giải La Tiếu cách làm, rốt cuộc lúc ấy Viên Gia Minh xác thật là quá mức, đau lòng chính mình tức phụ không có sai, nhưng ngươi không thể thương tổn người khác, không thể đứng ở chính ngươi lực trong sân, đi yêu cầu người khác, kia không hợp, chỉ có thể tán. Hắn cũng không nghĩ, nếu là không có La Tiếu, hắn cũng không có khả năng nhận thức Ninh Lăng Ngữ. La Tiếu không chỉ có là Viên Gia kết nghĩa, vẫn là bọn họ bà mối. Kỳ thật Viên Gia Minh đã sớm hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, hơn nữa La Tiếu tại đây chuyện thượng đặc biệt cố chấp, căn bản không cho hắn giải thích cùng xin lỗi cơ hội, cũng không chuẩn bị tha thứ hắn. Vốn dĩ quan hệ cũng không tệ lắm biểu tỷ muội hai cái, cũng bởi vì hắn những lời này đó, biến xa cách lên, là hắn xúc động, làm La Tiếu cùng Ninh Lăng Ngữ biểu tỷ muội gian có khoảng cách, làm La Tiếu cùng Viên Gia đại phòng người xa cách. Mà hắn cùng Ninh Lăng Ngữ, cũng bởi vì chuyện này, bị đại phòng người không mừng, bị toàn bộ Viên Gia người không mừng, đặc biệt là Gia Ninh, này đều nhiều ít năm qua đi, đối hắn vẫn là không nóng không lạnh, lại không thể nào trước thân thiết kính, hắn là thật sự hối thanh ruột. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lại đây khi, cùng đại phòng những người khác chào hỏi qua, lại cùng nhị phòng người thân thiết hàn huyên một hồi, đặc biệt nhị phòng mấy cái tẩu tử, đó là lấy La Tiếu đương thân cô em chồng đối đãi, vừa thấy chính là quan hệ chỗ đặc hảo. Nhị phòng mấy cái cháu trai nhìn thấy La Tiếu kia cũng là đặc biệt thân mật, mỗi người tiểu cô kêu thân mật, cái này làm cho đại phòng mấy cái tẩu tử tâm sinh hâm mộ, xem Viên Gia Minh cùng Ninh Lăng Ngữ liền càng thêm không vừa mắt. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần tới rồi tân nương ra khi, đã chịu nhiệt tình tiếp đãi, rốt cuộc thân phận ở nơi đó phóng, đại gia luôn là phải cho mấy phần mặt mũi. Sự tình làm rất là thuận lợi, tân nương tử tiến ra môn, bọn họ này đón dâu nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Viên Gia Ninh xem La Tiếu chính sự xong xuôi, "Tiếu Tiếu, đi, chúng ta đến bên kia ngồi sẽ." La Tiếu hỏi, lần này trở về có thể đãi bao lâu? Viên Gia Ninh nở nụ cười, lần này là thật sự không đi rồi, Minh Duệ từ phân bộ điều trở về. La Tiếu lắc đầu bật cười, nói như vậy, ta giống như đều hỏi qua ngươi thật nhiều biến, mỗi lần nơi nào tổ kiến chi nhánh công ty, tỷ phu đều đến bị phái qua đi. Nói xong cười ha ha lên. Viên Gia Ninh tìm địa phương ngồi xuống, về sau sẽ không, hiện tại thị trường khai thác không sai biệt lắm, cũng phân chia đại khu, về sau liền lưu tổng bộ công tác. La Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không phải là ngươi kia tiểu thúc muốn bỏ gánh đi. Hắn nói vừa ra, liền nghe được mặt sau có người nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ta chuẩn bị cho chính mình phong cái nghỉ dài hạn, chờ thêm mấy năm cùng Tư Vận cùng nhau hoàn du thế giới, hắn không trở lại tiếp nhận công ty, ta làm sao có thời giờ. La Tiếu nghe được thanh âm, đầu cũng chưa hồi, trực tiếp cấp Cảnh Vạn Bằng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hoàn du thế giới, đây chính là ta mộng tưởng, chuẩn bị về hưu mua chiếc phòng xe, trước đem chúng ta quốc gia non sông gấm vóc du cải biến, lại đi bên ngoài xem thế giới. Ngươi nhưng thật ra trước an bài thượng. Hai cái nhìn nhau cười, trong lòng sáng tỏ, đều là sống lại một lần người, đã sớm tưởng khai. Lúc này vây lại đây Viên Gia người cùng những người khác cùng ứng hòa, đại gia nhất thời liêu hết sức náo nhiệt, Ninh Lăng Ngữ lôi kéo Viên Gia mình đã đi tới, Tiếu Tiếu, vẫn là không thể tha thứ chúng ta sao. La Tiếu nhìn hai người, nàng người cũng chưa, chúng ta cùng cứu cứu hiện tại chỗ đến còn tính hòa hợp, những việc này lại nhớ kỹ vốn cũng không có ý nghĩa. Ninh Lăng Ngữ nở nụ cười, cảm ơn ngươi. Tiếu Tiếu. Viên Gia Minh nhìn La Tiếu, là Tam ca lúc ấy quá tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm việc quá xúc động, ngươi sinh khí cũng là hẳn là, Tam ca xứng đáng. Hắn lời này, nhưng thật ra đem La Tiếu làm cho tức cười. Nhưng Viên Gia Minh lại là cái mũi lên men, nhiều năm như vậy, La Tiếu cuối cùng là tha thứ hắn. Đúng lúc này, Hứa Ngọc Thanh cùng Viên Duy Thành hướng về phía bên này hô, tới, tới, tới, mọi người đều lại đây, chụp cả nhà chiếu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hành động lên. Đều tự tìm hảo địa phương, Hứa Ngọc Thanh đem La Tiếu cùng Lục Nghị Thần kéo đến trung gian vị trí, lại nhìn xem người toàn tới rồi, lúc này mới ý bảo có thể bắt đầu rồi. Chỉ nghe nhiếp ảnh gia đối với đại gia nói, tới, mọi người đều cười một cái, ta số 123, đại gia cùng nhau kêu cả tím. Răng rác một tiếng, một chương vui mừng cả nhà chiếu dừng hình ảnh đại gia gương mặt tươi cười. Chương 1846 phiên ngoại tám xong. Thời gian quá thật mau, đảo mắt Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đều là đương gia gia. Nãi nãi người. Trong lúc này nàng từ phó viện trưởng thăng chức thành viện trưởng, tiện đi La Gia hai vợ chồng ra cùng Dung Gia hai vợ chồng ra. La Tiếu tuy minh bạch sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, còn là thương tâm đã lâu, theo thời gian trôi qua cùng Lục Nghị Thần làm bạn che chở, lúc này mới đi ra. Lục Nghị Thần 3 năm trước đây đã về hưu, lui ra tới sau cũng không nghỉ ngơi, mà là tiểu nhi tử lo liệu không hết quá nhiều việc khi, cũng sẽ đến công ty hỗ trợ, nhưng chuyện quan trọng nhất là đón đưa tức phụ thượng, tan tầm. Bất quá năm nay tháng 5 phân La Tiếu cũng muốn quang vinh về hưu. Khoảng thời gian trước Lục Nghị Thần đã mua xong phòng xe, hơn nữa ấn La Tiếu yêu thích bố trí một phen, chuẩn bị chờ La Tiếu về hưu sau, bồi nàng hoàn thành hoàn du toàn thế giới mộng tưởng. Hôm nay Lục Nghị Thần lại chờ ở bệnh viện dưới lầu, La Tiếu cùng đồng sự cùng nhau ra tới khi, liếc mắt một cái liền thấy được hắn, tuy rằng người đã về hưu, nhưng thoạt nhìn tuổi trẻ thực, đứng ở nơi đó chính là một đạo phong cảnh tuyến. Có cái gan lớn tiểu hộ sĩ đối với La Tiếu nói: La phó viện trưởng, soái đại thúc lại tới đón ngươi, thật là làm người hâm mộ, nếu là ta tương lai cũng có thể tìm cái như vậy toàn tâm toàn ý đối lao công của ta, thì tốt rồi. La Tiếu cười nhìn tiểu cô nương, kia chúc ngươi vận may, sớm ngày tìm được cái kia toàn tâm toàn ý đối với ngươi người. Mọi người đều thiện ý nở nụ cười. La Tiếu đi mau vài bước tới rồi Lục Nghị Thần bên người, chờ đã bao lâu? Không bao lâu, lên xe cho ngươi nói chuyện này. Chuyện gì? Hai ba một mẹ bọn họ cũng tưởng cùng chúng ta cùng nhau du lịch tự túc, bọn họ đã khai tuyển xe. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, muốn đi liền đi bái, dù sao không cùng chúng ta cùng xe là được. Lục Nghị Thần biên kéo đai an toàn, biên nói, bọn họ tìm người lái thay cùng đi. La Tiếu nở nụ cười, người nào như vậy may mắn, không chỉ có thể miễn phí du cả nước, còn có thể có tiền lương lấy. Hai người nói cười cười hướng ra đi, hiện tại trong nhà một lần nữa mướn một đôi phu thê làm việc. Kia hai người tính cách rộng rãi, làm việc nhanh nhẹn, hơn nữa có ánh mắt, biết tiến thối, La Tiếu rất là thích đôi vợ chồng này. Hôm nay là trong nhà một tháng một tụ nhật tử, bọn họ về đến nhà thời điểm, trong nhà bọn nhỏ đều vật ra, ra ra, mãi mãi, ông ngoại, bà ngoại các ngươi đã trở lại. Hiện giờ nhị thai chính sách đã mở ra mấy năm, trừ bỏ di truyền gen quan hệ, cũng không biết có phải hay không cùng trong không gian nước giếng cùng thức ăn có quan hệ, ba cái con dâu sinh cũng đều là song bảo thai hoặc long phượng thai. Hiện tại trong bụng đều còn đá hai cái. Bất quá, bởi vì chính mình công tác nguyên nhân, ba cái con dâu ở cữ, đều là thỉnh nguyện tẩu, cho nên mặc dù là hiện tại ba cái con dâu lại đều mang thai, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng du lịch kế hoạch. Chờ ăn cơm xong, đại gia rời bước phòng khách, La Tiếu lúc này mới nói, lại quá chút thời gian ta liền về hưu, ta và các ngươi ba cũng muốn bắt đầu phòng xe lữ hành, cho nên có sự tình ta tưởng vẫn là trước tiên an bài hảo. Tiếp nhận Lục Nghị thần cấp đưa qua thủy, uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi đều có chính mình sự nghiệp, lúc ấy ai đều không muốn tiếp nhận nhất phẩm, là tiểu dục vì làm ta này an tâm, lúc này mới từ bỏ chính mình gây dựng sự nghiệp, trở lại nhất phẩm, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cẩn trọng, đem nhất phẩm quản lý thực hảo. Phía trước Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xuất giá, các được 10% nhất phẩm cổ phần làm của hồi môn, hiện tại ta trên tay còn có phần trăm 60 cổ phần, ta và ngươi ba là như vậy an bài. Mọi người đều nhìn về phía La Tiếu, Tiểu Duệ càng là nói, mẹ, hiện tại nói chuyện này để làm gì? Những người khác cũng phụ họa. La Tiếu rôi tay ngăn lại bọn họ, ta và ngươi ba thương lượng quá, đương nhiên cũng là trải qua ta suy nghĩ cặn kẽ quá, có sự tình sớm an bài, sớm an tâm. Xem đại gia không nói, lúc này mới tiếp tục, Tiểu Duệ phân đến 16% cổ phần, rốt cuộc hắn không có khác sản nghiệp, nhưng hắn tổng quân lại là vì trong nhà làm công hiến, điểm này ta tưởng các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Tiểu Diệp Tử đến 15%, rốt cuộc ngươi công ty hiện tại cũng làm hô mưa gọi gió, tin tưởng về sau sẽ nâng cao một bước, Tiểu Dục đến 20%, bởi vì nhất phẩm cần thiết cổ phần không chê ở người một nhà trong tay, đây cũng là hắn nên đến. Dư lại 9% là ta và ngươi ba. Này đó cổ phần ở chúng ta trăm năm sau, điểm trung bình xứng cấp tôn tử, cháu gái cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ, xem như chúng ta đưa bọn họ thành nhân lễ, các ngươi có ý kiến sao? Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Nếu mọi người đều không có ý kiến, có chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý, thủ tục thực mau liền xử lý hảo. Ngày này, là La Tiếu về hưu nhật tử, thủ tục ngày hôm qua cũng đã xong xuôi, sáng sớm tới trước trường học, cùng đại gia cáo biệt sau, cái mũi lên men thực. Lại cùng phòng thí nghiệm đồng sự ôm nhau cáo biệt. Vốn dĩ học y gì chuẩn bị khai cái vui vẻ đưa tiễn tiệc tối, La Tiếu cự tuyệt. Cuối cùng mới đến bệnh viện, mỗi cái phòng đều đi rồi một lần, thậm chí còn thượng một đài tiểu phẫu thuật, ở văn phòng cùng đại gia làm ngắn gọn cáo biệt, đẩy rất tiếc tối, ở đại gia chú mục lễ chung đi xuống lầu. Lại nhiều không tha cũng chung quy là muốn cáo biệt, Lục Nghị thần chụp lén không ít ảnh chụp, dùng để về sau lưu niệm. Tay Phùng Hoa Tươi tiến lên một bước, tức phụ, ta tới đón ngươi. Tiếp nhận Hoa Tươi, xoay người lại là nhìn đến cổng lớn đứng đầy đưa tiễn đồng sự, thật sự rất là cảm động, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, đều đi vội đi, hảo hảo công tác, cố lên. Một vòng sau, Lục Tân Nghĩa cùng La Hạo Thiên, Cố Thiến Như phu thê mang theo phòng xe cùng tài xế, cùng La Tiếu cùng Lục Nghị thần hội hợp, tam chiếc phòng xe từ kinh thị xuất phát bắt đầu rồi quốc nội du, đầu trạm Thừa Đức, xuất phát. Kết thúc chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.